Chương 3291, Đoạt Đài Sen. Mọi người như là kiến hôi, theo tối tăm nơi hẻo lánh vụng trộm một đường tìm hành, dần dần hướng sào huyệt hạch tâm tới gần. Những cái kia hắc sắc cự long, không có chút nào phát giác khách không mời mà đến, vẫn tại nhắm mắt ngủ say. Làm dần dần tới gần những cái kia hắc sắc cự long, kinh khủng long uy bắt đầu ảnh hưởng mọi người thần hồn, khí tức kia làm cho người kinh hãi run sợ. Long Trần ngươi thế nào? Bạch Thi Thi bỗng nhiên gặp Long Trần thân thể rung nhẹ nhẹ, không khỏi lo lắng mà nói. Không có việc gì, Long Trần biểu thị chính mình không có vấn đề. Hắn biết, nơi này Long Uy, đưa tới hắn huyết mạch tốc độ chảy. Đây không phải chuyện gì tốt, Long Trần đem chính mình Long huyết khí tức cho ẩn giấu đi, nhưng là bị Long Uy ảnh hưởng, trong cơ thể hắn Long Uy cũng bắt đầu rục rịch. Chân Long, chính là Vạn Long Chi Hoàng, tại trước mặt nó, phóng thích Long Uy, thì là một loại khiêu khích. Sẽ bị vô tình đồ sát. Long Trần không dám quá mức tới gần những cái kia cự long, nếu không một khi Long Uy đạt tới trình độ nhất định, lệnh hắn huyết mạch bừng tỉnh, thần Long Uy áp phóng thích, hắn căn bản khống chế không nổi. Mà lại, một khi Long Trần bạo phát. Những thứ này Hắc Long hội xem hắn vì tuyệt thế trân bảo, nuốt hắn, liền có thể đạt được hắn Long huyết, những thứ này đám ma long sẽ trong nháy mắt biến đến điên cuồng. Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc bọn người đánh một thủ thế, ý là để bọn hắn lặng lẽ tới gần những cái kia trứng rồng, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Bạch Tiểu Nhạc ngầm hiểu, mang theo mọi người thẳng đến trứng rồng mà đi, mà Long Trần thì cùng Bạch Thi Thi, lách qua những cái kia cự long, hướng ao máu kia tới gần. Rất nhanh Bạch Tiểu Nhạc đám người đã vào chỗ, thì trốn ở trứng rồng đằng sau, Long Trần lôi kéo Bạch Thi Thi lượn quanh một vòng tròn lớn. Chậm rãi tới gần Ma Nhãn Thụy Liên. Khi tới gần Ma Nhãn Thụy Liên thời điểm, Bạch Thi Thi thân thể mềm mại lắc một cái, một trận cảm giác mê mang truyền đến, bỗng nhiên Long Trần thân thủ che khuất con mắt của nàng, cái kia mê muội mới chậm rãi biến mất. Đừng đi nhìn hoa của nó nhị, đó là con mắt của nó, cái kia con mắt nắm giữ lực lượng cực kỳ kinh khủng, có thể lật diệt người thần hồn. Long Trần đối Bạch Thi Thi truyền âm nói. Bạch Thi Thi trong lòng rung lên, nàng còn là lần đầu tiên từ Long Trần trong miệng, nghe được khủng bố cái từ này. Long Trần cùng Bạch Thi Thi chậm rãi hướng Ma Nhãn Thụy Liên tới gần. Vốn là khoảng cách cũng không xa, nhưng là không biết vì cái gì, đi, không gian dường như bị kéo dài. Khi tới gần Ma Nhãn Thụy Liên, Long Trần nhìn đến chung quanh có đầu đường vân như là thật nhỏ dòng sông, có năng lượng kỳ dị dọc theo dòng sông rót vào huyết trì bên trong. Long Trần trong lòng rung lên, ác long cốc ác long, là cái này hắc sắc ma long thực vật, mà những thứ này hắc sắc ma long. Dường như lại là Ma Nhãn Thụy Liên chất dinh dưỡng, cái này một cốc Ma Nhãn Thụy Liên đến cùng có lai lịch gì? Long Trần vượt phát giác, cái này một cốc Ma Nhãn Thụy Liên xuất hiện ở đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Long Trần càng phát ra cẩn thận. Rốt cục Long Trần hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần huyết trì, cự ly này Ma Nhãn Thụy Liên bất quá vài dặm, Long Trần để Bạch Thi Thi nhắm mắt lại, cùng lúc trước bắt lấy phù văn thời điểm một dạng, ta để ngươi xuất thủ, ngươi thì xuất thủ. Không cần cân nhắc, trực tiếp xuất kiếm thì trảm, lớn bao nhiêu lực thì dùng bao nhiêu lực, nhưng là nhất định không muốn tụ lực. Bạch Thi Thi gật gật đầu, nàng có chút khẩn trương, nàng cảm giác Long Trần ngay tại làm một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, không thể có nửa điểm qua loa. Long Trần nhắm mắt ngưng thần. Điều cả trạng thái của mình, mấy cái hô hấp về sau, Long Trần hít sâu một hơi, người giống như một đạo tia chớp nhào về phía Ma Nhãn Thụy Liên. Cái kia Ma Nhãn Thụy Liên. Xem ra chỉ vài trượng cao, thế nhưng là làm Long Trần tới gần về sau, không biết là Ma Nhãn Thụy Liên biến lớn, còn là mình nhỏ đi, cái kia Ma Nhãn Thụy Liên biến đến to lớn, sen dịp già thiên. Hồ, Long Trần cốt đao đối với chín cánh liên hoa hung hăng chém xuống, trên cốt đao phù văn phun trào, đốt sáng lên toàn bộ không gian, những cái kia cự long bị kinh động, trong nháy mắt toàn bộ đều đứng lên. Hồ, Bạch Tiểu Nhạc bọn người. Mắt thấy Long Trần cùng Bạch Thi Thi nhào về phía Ma Nhãn Thụy Liên, đưa tới tất cả cự long chú ý, Bạch Tiểu Nhạc lập tức thi phát triển không gian chi lực, đem tất cả trứng rồng thu sạch lên. Đồng thời Thiết Huyết Dông binh đoàn đoàn trưởng, Sáp Huyết Minh Minh chủ, Triệu Thanh Long, Khương Vũ Hà bọn người đồng thời xuất thủ, đạo đạo thần quang bay qua, đánh về phía một đầu cách bọn họ gần nhất hắc sắc ma long đầu to. Oanh không thể không nói, mọi người phối hợp đến vẫn là vô cùng ăn ý. Long Trần một đao chém vào cửu sắc trên đóa hoa đồng thời, bọn họ đánh trúng vào đầu kia cự long. Đầu kia cự đỉnh đầu rồng lân phiến nổ tung, máu tươi vẩy ra, lại bị mọi người hợp lực cho nện hôn mê bất tỉnh. Chỉ bất quá còn không đợi Bạch Tiểu Nhạc xuất thủ đi hàng phục cái kia cự long, một đạo kinh khủng gợn sóng, theo cửu sắc trên mặt cánh hoa bạo phát, trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Oanh, lấy cái kia cửu sắc liên hoa làm trung tâm, gợn sóng cấp tốc khuếch tán, cái kia sóng gợn trong suốt, đâm vào cái kia cự long trên thân, cho dù là màu đen tà long, cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp bị cái kia gợn sóng cấp hất bay. Bạch Tiểu Nhạc mấy người cũng bị khí lãng chấn động đến bay rớt ra ngoài. May mắn có cái kia cự long ngăn cản đợt tấn công thứ nhất, bọn họ chỉ là đã nhận lấy dư âm, nhưng là dù vậy, vẫn như cũ bị chấn động đến linh hồn kém chút bị bóc ra. Âm âm. Bạch Tiểu Nhạc bọn người bay rớt ra ngoài, nhưng là tốc độ không có những cái kia hình thể to lớn hắc long nhanh, những cái kia hắc long như là từng viên sao băng, hung hăng đụng ở trên vách tường, cái kia vách tường chính là cổ thi đầu lâu. Kết quả đầu kia xương lại bị đụng xuyên, dẫn đến toàn bộ đầu lâu vỡ vụn sụp đổ, dọa đến Bạch Tiểu Nhạc bọn người vội vàng tránh né, miễn cho bị vùi lấp. Trong lòng bọn họ hoảng hốt. Trước đó Long Trần nói qua, muốn đi đối phó cái kia đóa liên hoa, bọn họ không hiểu, vì cái gì Long Trần muốn gốc cây kia liên hoa, lúc này bọn họ mới hiểu được, đóa này liên hoa mới là nơi này nhân vật khủng bố nhất. Long Trần tựa hồ đã sớm biết kết quả này, sau lưng thần hoàng khuấy động. Trong con người tinh thần lưu chuyển, trong tay cốt đao gắt gao đè ép hoa sen kia. Ông ông ông. Hoa sen kia thượng cửu sắc phù văn lưu chuyển, từng đạo gợn sóng khuếch tán, cùng Long Trần lực lượng đối kháng, kết quả gợn sóng sau đó, toàn bộ thế giới bị san thành bình địa, mục nát xương cốt hướng bốn phương tám hướng bay ra. Bạch Tiểu Nhạc bọn người, tính cả những cái kia cự long, một đường lăn lộn mà ra, không biết bay đi nơi nào. Làm Long Trần cốt đao đè ép liên hoa, đúng lúc này, hoa sen kia trong hoa tâm con ngươi đồ án chậm rãi sáng lên, thật giống như một con mắt chậm rãi mở ra. Đó là ma nhãn Thụy Liên ma nhãn, nghe nói cầm giữ có vô tận lực lượng kinh khủng, làm nó mở mắt trong nháy mắt, Long Trần linh hồn đau đớn một hồi, một cổ tà mị lực lượng xâm lấn Long Trần thần hồn. Ông, Long Trần trong thức hải, thần cửa mở ra, thần quang tinh sáng lên. Cái kia xâm lấn Long Trần trong thức hải quỷ dị lực lượng, tự như tuyết hoa gặp phải dung nham. Trong nháy mắt biến mất. Bỗng nhiên Long Trần trong tay cốt đao hướng về phía trước bỗng nhiên đưa tới, trên cốt đao xuất hiện màu đen lôi đình, hoa sen kia phía trên rung lên bần bật, chín cánh liên hoa nhanh chóng khép kín, tự hồ nó đối Lôi Lăng Nhi lực lượng cảm giác đến hoảng sợ. Trảm, Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một mực trốn ở Long Trần sau lưng Bạch Thi Thi, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhắm mắt lại chém xuống. Phốc, Bạch Thi Thi một kiếm kia, trảm cũng không phải là liên hoa, mà chính là mặt khác một bên đài sen, ngay tại liên hoa khép kín trong nháy mắt, nàng một kiếm đem đài sen cột chặt đứt. Đi, Long Trần tiếp được đài sen, hướng hỗn độn không gian bên trong ném một cái, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, chân đạp hư không, người giống như một đạo tia chớp hướng ra phía ngoài bay ra. Oanh, Long Trần vừa mới bay đi, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung. Bên trong huyết trì huyết thủy, trong nháy mắt bị bốc hơi, cái kia ma nhãn Thụy Liên trong nháy mắt biến lớn, xông phá bầu trời, đồng thời một cổ kinh khủng sát ý bức xạ ra, dường như khiến thời không đều động lại. Chương 3292, kinh khủng ma nhãn Thụy Liên. Ma nhãn Thụy Liên phẫn nộ, thân thể chống đỡ khai thiên địa, thương khung bị đánh xuyên, vô tận thần quang hạ xuống, hắc ám thế giới được thắp sáng, hết thảy đều không chỗ che thân. Tại nó thắp sáng thế giới trong nháy mắt, Long Trần rốt cục thấy được toàn bộ thâm uyên hình dạng mặt đất, nơi này chính là một cái thi hố, cự thi đầu chung quanh, có một vùng phế tích. Cái kia chính là thứ bảy phân viện di chỉ, Long Trần vốn là muốn chạy trốn, nhưng nhìn đến cái kia di chỉ về sau, trong lòng hơi động, đem Bạch Thi Thi hướng ra phía ngoài đẩy, chính hắn lại ngược lại hướng di chỉ phương hướng bay đi. Đồng thời đối Bạch Thi Thi truyền âm nói, ngươi đi trước cùng bọn hắn tụ hợp. Nắm chặt thời gian khống chế một đầu cường tráng hắc long, không phải vậy tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Ngươi đi làm cái gì? Bạch Thi Thi kinh hô. Ta đi thắp sáng thần tháp. Long Trần trả lời xong, người đã xông về cái kia mảnh phế tích, trong nháy mắt biến mất. Bạch Thi Thi bị Long Trần đẩy đến bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt đến Bạch Tiểu Nhạc đám người trước mặt, lúc này mọi người máu me khắp người, chật vật thời khắc, gương mặt vẻ sợ hãi. Vừa mới ma nhãn Thụy Liên bộc phát ra khí tức thì liền hắc ám ma long đều ngăn cản không nổi, Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng sáp huyết minh minh chủ một người một cái phụ tá, không chịu nổi cái kia lực lượng kinh khủng, trực tiếp bị nghiền nát. Hai người kia đều là nửa bước tiên vương cảnh cường giả, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, bọn họ thừa dịp hắc ám ma long không phòng bị, đánh ngất xỉu đầu kia cự long, cũng không biết bị thổi đi nơi nào, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy, kế hoạch hoàn toàn theo không kịp biến hóa. Lão đại đâu? Tần Phong hỏi. Long Trần hắn có việc, để cho chúng ta trước bắt một đầu cự long chờ lấy hắn, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian động thủ. Bạch Thi Thi cũng tràn đầy lo lắng, nàng lo lắng Long Trần sẽ xảy ra chuyện. Nàng nhìn thoáng qua cái kia che trời ma liên, nó giống như có lẽ đã cuồng bạo, mà sát ý của nó hoàn toàn là nhằm vào Long Trần mà đi. Thứ bảy phân viện di chỉ, thì dưới chân của nó, Long Trần lúc này đi hoàn thành nhiệm vụ, quả thực là không muốn sống nữa. Trước đó, nàng còn đối Long Trần thái độ tồn tại bất mãn, cho rằng Long Trần là tại qua loa thư viện. Bây giờ Long Trần vì nhiệm vụ mà đi liều mạng, trong nội tâm nàng lại là hối hận, lại là khổ sở, không nên oan uổng người tốt, nàng chợt phát hiện, nàng không có chút nào hiểu rõ hắn. Oanh, đúng lúc này, mọi người dưới chân phế tích rung động, Bạch Tiểu Nhạc kêu to, phía dưới này thì có một cái, cùng một chỗ động thủ, cầm xuống nó, nhanh. Bạch Tiểu Nhạc vừa mới nói xong, phế tích nổ tung, một cái to lớn thân ảnh xông ra, kết quả nó vừa mới xông ra, một đạo đạo kim sắc xiềng xích, từ dưới đất bắn ra, đưa nó phong tỏa. Là Bạch Thi Thi xuất thủ, kim chi lực bạo phát, trăm ngàn đầu xiềng xích quấn quanh dưới. Cái kia cự long vừa muốn phi lên, liền bị kéo lại. Động thủ, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng nộ hống, lúc này không liều mạng, thì thật xong đời, bọn họ nhất định phải bắt lấy một đầu cự long, mới có chạy đi hy vọng. Rầm rầm rầm. Mọi người ào ào lấy ra binh khí, thẳng hướng đầu kia cự long, từng đạo công kích rơi vào cái kia cự long trên đầu, cái kia cự long nộ hống liên tục, điên cuồng giãy giụa. Oanh, đúng lúc này, lại một đầu cự long theo phế tích bên trong bay ra, mọi người lập tức tâm lạnh. Một đầu cự long bọn họ đều không có cách nào đối phó, lại đến một đầu. Bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi an tâm đối phó đầu này, cái kia giao cho ta cùng Tề Vũ. Tần Phong cùng Tề Vũ trao đổi một ánh mắt, hai người đồng thời thu hồi binh khí, tay cầm một cây trường cung, phóng tới đầu kia cự long. Rống, cái kia cự long gầm lên giận dữ, miệng rộng mở ra, ngọn lửa màu đen đối với hai người phun ra. Tề Vũ cùng Tần Phong đồng thời tách ra. Tề Vũ dương cung bắn tên, thẳng đến cái kia cự long ánh mắt. Đương, kết quả mũi tên bắn tại cự long trên mí mắt, tia lửa tung tóe, không thể phá phòng, một tiễn này, vô dụng công. Không được, chúng ta sẽ không hồ hình tiễn. Lại không lão đại lực lượng mạnh như vậy, không cách nào một kích trúng vào chỗ yếu. Tề Vũ lớn tiếng kêu lên. Long huyết chiến sĩ đều là cận chiến cao thủ, tuy nhiên cũng sẽ làm tiễn. Nhưng là đều là cơ bản nhất bắn thẳng đến, bởi vì long huyết chiến sĩ đều là đoàn đội tác chiến, viễn trình có chuyên môn thần xạ thủ trợ giúp. Mà lại có Quách Nhiên tại, cho dù là thần xạ thủ cũng đều không có đất dụng võ, mà Tề Vũ cùng Tần Phong trùng hợp đều là cận chiến hình, bắn tên bọn họ cũng không thông thạo. Ngươi chuẩn bị tốt, ta tới cấp cho ngươi sáng tạo cơ hội. Tần Phong thấy thế. Thu hồi trường cung, lại lấy ra trường đao, gầm lên giận dữ. Toàn thân huyết khí bạo phát, long lân bao trùm toàn thân, từng trận long uy khuấy động, trong nháy mắt hấp dẫn cái kia hắc long chú ý lực. Oanh, Tần Phong toàn thân khí huyết hội tụ, một đao trảm xuống, một đao kia ngưng tụ hắn suốt đời tinh lực, một tiếng bạo hưởng, Tần Phong một đao trảm tại ám hắc ma long trên thân, Tần Phong đao ảnh sụp đổ, một ngụm máu tươi cuồn phúng, toàn thân đều rạn nứt. Cái này hắc ám ma long phòng ngự lực quá kinh khủng, một đao sau đó cự long chỉ là một cái lão đảo, mà hắn kém chút bị chấn nát. Phốc, ngay tại ma long bị Tần Phong một đao đẩy lui thời khắc. Một mũi tên đâm vào cái kia cự long con ngươi bên trong, cái kia cự long một tiếng hét thảm, cả con mắt trong nháy mắt hư thối. Cái kia đầu mũi tên, xen lẫn trên u linh thuyền rỉ sắt, nắm giữ kinh khủng tuế nguyệt chi lực, liền xem như cự long, cũng vô pháp ngăn cản. Trong con ngươi độc, cả cái đầu đều trong nháy mắt mục nát. Bất quá mấy cái hô hấp, cái kia cự long liền bất động. Đánh chết cự long, hai người vui mừng, tranh thủ thời gian thu hồi cự long thi thể, chạy đến Bạch Thi Thi bên kia, cùng một chỗ hàng phục đầu này cự long. Kết quả hai người lúc trở lại, phát hiện ác long vực cường giả. Chỉ còn lại có thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, sáp huyết minh minh chủ, Triệu Thanh Long cùng Khương Vũ Hà bốn người, người còn lại chết hết. Nguyên lai, vừa mới cái kia ám hắc cự long huyết mạch bạo phát, làm vỡ nát bạch thi thi xiềng xích, mọi người thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn, kết quả cái khác mấy người kia phản ứng chậm một tia, bị chấn chết rồi. Bạch thi thi một lần nữa triệu hồi ra hoàng kim tỏa liên, lần nữa vây khốn cái kia cự long, có Tần Phong cùng Tề Vũ thêm vào, liên tục trọng kích, rốt cục đem cái kia cự long nện đến đầu não u ám, bạch tiểu nhạc rốt cục tìm được cơ hội. Áp chế linh hồn của nó, đem chế phục. Bạch thi thi lấy ra phi chu, mọi người lên phi chu, để cái kia cự long một miệng nuốt vào, bạch tiểu nhạc để cái kia cự long gục ở chỗ này giả chết, chờ đợi long trần trở về. Để bạch thi thi bọn người kinh hãi là, những cái kia cự long theo phế tích phía dưới bay ra, ào ào bay về phía thứ bảy phân viện di tích phương hướng, chỗ đó chính là long trần vị trí. Đi qua nhìn một chút. Bạch thi thi đạo, bạch tiểu nhạc lập tức khống chế đầu kia cự long, bay về phía phế tích. Long trần đẩy ra bạch thi thi, thẳng đến phế tích phóng đi, vừa mới đến phế tích. Hư không bên trong, một vệt thần quang hạ xuống, long trần cấp tốc né tránh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị một vệt thần quang chém ra, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo đạo thần quang, như mưa to đồng dạng trút xuống, thẳng đến long trần chém tới, mỗi một vệt thần quang, long trần đều có thể cảm nhận được uy hiếp trí mạng, mỗi một kích đều có thể đưa long trần vào chỗ chết. Cái này chơi lớn rồi. Long trần khẽ run rẩy, tại phế tích bên trong điên cuồng chạy, như cùng ở tại tử thần nhảy múa trên lưỡi đao, từng đạo ánh kiếm, mang theo vô tận thần uy. Đem đại địa đánh xuyên. Long trần tả xung hữu đột, tại phế tích bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm. Tìm được, long trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn thấy được một tòa cổ xưa tế đàn, không khỏi đại hỷ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3293, Điên cuồng Ma Long. Tế đàn kia đã phá nát, cơ hồ chỉ còn lại có một cái đài, Lăng Tiêu Thư Viện, tuy nhiên phân thần tu cùng tiên tu, nhưng là cũng không tế bái thần linh, thư viện tế đàn, là tế bái thiên địa sở kiến. Mang ý nghĩa mặc kệ một người tu hành tới trình độ nào, đều cần đối nhau dục ngươi thiên địa mang trong lòng kính sợ cùng cảm ơn. Lăng Tiêu Thư Viện cách mỗi trăm năm, sẽ tiến hành một lần tế thiên. Cách mỗi ngàn năm sẽ tiến hành một lần đại tế, bất quá tế tự là không có cống phẩm, điểm này cùng những tông môn khác tế tự cũng không giống nhau, chỉ bất quá thư viện theo viện trưởng đến đệ tử. Đối với thiên địa lễ bái là một loại nghi thức. Cái tế đàn này xuất hiện, để Long Trần trong lòng trở nên kích động, bởi vì thấy được tế đàn, liền biết tế đàn chính diện không xa, cũng là thứ bảy thư viện cơ thạch chỗ, đó là thành lập thư viện khối đá thứ nhất đầu, cũng là trọng yếu nhất căn cơ. Mà Long Trần nhiệm vụ, cũng là tại cơ thạch trên, thành lập thần tháp. Phốc, ngay tại Long Trần phân thần thời khắc, một đạo tiễn từ Long Trần bả vai xẹt qua, Long Trần long lân chiến giáp, trong nháy mắt bị đánh xuyên, máu tươi vẩy ra, kịch liệt đau nhức khiến Long Trần bừng tỉnh. Trong công kích ẩn chứa không gian pháp tắc. Không nhìn phòng ngự. Long Trần thụ thương, cảm nhận được trên vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, không khỏi trong lòng rung lên. Cái này ma nhãn Thụy Liên, thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, nếu như không phải chặt đứt nó đài sen, nó toàn lực bạo phát xuống, nơi này không có người có thể ngăn cản nó cái kia một đợt trùng kích. Ma nhãn Thụy Liên trên người có hai cái trọng yếu vị trí, một cái là đài sen, một cái là liên hoa là vũ khí của nó, mà đài sen thì là nó lực lượng cội nguồn. Nó ở vào trạng thái ngủ say, Long Trần đưa nó bừng tỉnh, làm nó cảm nhận được uy hiếp. Đem lực lượng dung nhập liên hoa thời điểm, dẫn đến đài sen đã mất đi phòng ngự lực, bạch thi thi mới một kiếm đắc thủ. Không có đài sen, thật giống như người đã mất đi đan điền chi lực, nhưng cho dù là không có có sức mạnh cội nguồn, nó căng ra bản thể, lấy lá sen hấp thu thiên đạo chi lực, vẫn như cũ cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Long Trần bả vai thụ thương, nhìn chầm chầm kiếm vũ bay về phía trước chạy, mà đúng lúc này, vô tận tiếng gầm vang lên. Vô tận hắc long hướng về Long Trần đánh tới. Bọn họ giống như điên, vậy mà không để ý ma nhãn Thụy Liên công kích. Hướng Long Trần vọt tới, ánh mắt của bọn nó huyết hồng một mảnh, thật giống như sói đói gặp được huyết nhục, liều mạng xông về trước. Muốn nuốt ta? Long Trần hừ lạnh, không để ý đến những cái kia cự long, mà chính là nhanh chóng tìm kiếm cơ thạch, ánh kiếm như ngọc, Long Trần ở đâu, bọn họ cũng theo tới chỗ đó, những nơi đi qua, đại địa ào ào sụp đổ. Tương xứng. Bỗng nhiên quái dị tiếng vang truyền ra, ánh kiếm đánh xuyên đại địa, tựa hồ trảm tại cái gì cứng rắn đồ vật lên. Tìm được, Long Trần đại hỉ, theo một cái chỉ riêng kiếm đâm xuyên bên trong cái hang lớn hướng phía dưới xem xét. Hắn thấy được một mảnh bằng phẳng nham thạch, cái kia trên mặt đá, có cổ lão đường vân, cái kia ánh kiếm sắc bén vô cùng, lại không cách nào làm bị thương nó mảy may. Đây chính là cơ thạch, nó khí vận cùng Lăng Tiêu thư viện tổng viện tương liên, cho nên không cách nào phá hư. Long Trần lập tức lấy ra một khối ngọc phù, ném vào cự trong động, cái kia ngọc phù đụng phải cái kia cơ thạch, lập tức bạo thành bụi phấn, sau đó dung nhập nền trong đá. Long Trần vừa mới chuẩn bị đem một cái khác ngọc phù ném vào, bỗng nhiên đỉnh đầu cương phong khuấy động, một cái miệng khổng lồ đối với Long Trần cắn tới. Muốn tính cả trên đất bùn đất cùng một chỗ nuốt vào. Oanh, Long Trần rơi vào đường cùng, cốt đao sáng lên, nổi lên ngút trời đao mang, đối với cái kia thôn thiên miệng rộng chém xuống, một tiếng bạo hưởng, cái kia cự long bị chặt lật, đầu lâu bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn, kém chút bị nhất đao bổ nát đầu lâu. Mà Long Trần thì bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, lại một đầu ma long đánh tới, cánh chim che trời, đối với Long Trần hung hăng đập xuống, gào thét cương phong, xé rách bầu trời. Long Trần lúc này ở vào long huyết chiến thân trạng thái. Trên người hắn long huyết, khiến những thứ này đám ma long điên cuồng, thôn phệ Long Trần, bọn họ liền sẽ hoàn thành một lần kinh thiên thuế biến, cái này đối bọn nó tới nói, là trí mạng dụ hoặc. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ thế giới đều bị ma long bao vây. Vô tận ánh kiếm rơi xuống, thì liền những thứ này ma long khủng bố nhục thân, đều bị chỉ riêng kiếm đâm xuyên. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ điên cuồng, căn bản không để ý tới những cái kia ánh kiếm, liều mạng cũng muốn ăn hết Long Trần. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung động, người giống như một đạo tia chớp. Tả xung hữu đột, một bên tránh né ánh kiếm, một bên né tránh ma long công kích. Hắn chỗ xung yếu hướng cơ thạch, hắn còn có rất nhiều trình tự không có hoàn thành. Thế nhưng là cương phong gào thét, cự long trùng kích, càng có kinh khủng ánh kiếm trút xuống, Long Trần bị những cái kia cự long bức đến liên tục lùi lại, vậy mà cách cái kia cơ thạch càng ngày càng xa. Long Trần giận dữ, tiếp tục như vậy, thì phải thất bại trong gang tấc, lại không có bất kỳ biện pháp nào, những thứ này ma long đều điên rồi, có không ít ma long bị ánh kiếm đã bị đánh cái sàn, ngã trên mặt đất, nhưng như củ điên cuồng phóng tới Long Trần. Ma nhãn Thụy Liên muốn giết nó. Những thứ này ma long cũng muốn giết hắn, người nào đều không cho lấy người nào, giữa bọn chúng cũng không biết phối hợp, kết quả đại lượng ma long bị ma nhãn Thụy Liên giết đi. Hỗn loạn phía dưới, Long Trần liều mạng xông về trước, đồng thời thân thủ đem một số hắc ám ma long thi thể cho thu nhập hỗn độn không gian. Giết đi, đem những này ma long toàn bộ giết sạch, ta thì có cơ hội. Ánh kiếm như mưa, ma long công kích hỗn loạn, lúc này Long Trần cực kỳ nguy hiểm. Liên tục bị ánh kiếm chém trúng nhiều lần, căn bản trốn không thoát. May ra Long Trần đầy đủ giảo hoạt. Những cái kia hắc long hình thể to lớn, hắn tận lực trốn ở bọn chúng phía dưới, ánh kiếm xuyên qua thân thể của bọn nó, tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng, lại chém ở trên người hắn, thương tổn cũng liền không có khủng bố như vậy. Nhưng dù cho như thế, Long Trần đã bị chặt đến máu me khắp người, cái này ma nhãn Thụy Liên khủng bố, vượt qua tưởng tượng của hắn. May mắn hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ, có thể cho hắn cung cấp vô tận sinh mệnh lực, càng không ngừng khôi phục vết thương. Mà lại liên tục khôi phục, tiêu hao năng lượng, đối bây giờ sinh mệnh thần thụ tới nói. Quả thực là chín trâu mất sợi lông, cho nên Long Trần lúc này không chút kinh hoảng, chỉ cần không bị cự long đại chiêu công kích đến liền tốt. Những thứ này cự long lúc này đã điên rồi, đánh lung tung cắn loạn, thậm chí bởi vì tranh đoạt, mà tự giết lẫn nhau. Long Trần tại bọn họ trong khe hẹp xuyên tới xuyên lui, tạm thời là an toàn. Long Trần đang không ngừng nhặt lên long thi, thời gian đốt một nén hương, nhặt được hơn 100 bộ xác rồng, những thứ này cự long đại bộ phận đều là bị ma nhãn Thụy Liên đánh chết, chỉ có một phần nhỏ là bị cái khác phong long cho cắn chết. Bạch Tiểu Nhạc khống chế đầu kia hắc long. Phủ phục ở phía xa giả chết, bọn họ theo hắc long miệng bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn đến ánh kiếm xé rách thiên khung. Cự long điên cuồng đánh giết, bọn họ dọa đến mặt mũi trắng bệch. Bọn họ hợp lực đối phó một đầu hắc long, đều đã là cửu tử nhất sinh, mà long trần bị khủng bố liên hoa khóa chặt, càng đứng trước hơn ngàn hắc long đánh giết, đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết a, đi nhanh đi, long trần không cứu nổi, không đi nữa, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Sáp huyết minh minh chủ, thanh âm phát run. Im miệng, các ngươi căn bản không biết lão đại mạnh bao nhiêu. Lão đại đã dám đi, thì có trở về năng lực. Tần Phong quát nói. Ngươi. Sáp huyết minh minh chủ vừa sợ vừa giận, cầm binh khí. Không muốn chết thì im miệng, coi như Long Trần không tại, chúng ta cũng có giết chết thực lực của các ngươi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Thi Thi tay ngọc án lấy trường kiếm, lạnh lùng nhìn lấy sáp huyết minh minh chủ, nàng nhìn ra được, Long Trần lâm vào nguy hiểm, bọn gia hỏa này, muốn tạo phản. Mọi người có lời nói thật tốt nói, hiện tại nội đấu, đúng là không khôn ngoan. Khương Vũ Hà đuổi vội vàng khuyên nhủ, sáp huyết minh minh chủ cũng là một cái tên ngốc. Lúc này vậy mà muốn đoạt quyền, cái kia làm sao có thể? Không nói trước đánh thắng được hay không Bạch Thi Thi bọn người, coi như đem bọn hắn giết đi, không có người khống chế cự long, bọn họ có thể còn sống chạy khỏi nơi này à? Ông, đúng lúc này, hư không bên trên rủ xuống từng tia thần quang, đem phương viên mấy vạn dặm không gian bao phủ, thật giống như một cái lồng giam, đem long trần cùng những cái kia cự long toàn bộ khốn ở cùng nhau, làm cái kia lồng giam xuất hiện, long trần biến sắc. Lúc này không lo được cơ thạch, liều mạng xông ra ngoài. Chương 3294, Ma Nhãn. Cái kia đạo đạo ánh sáng rơi xuống, xuyên qua đại địa, thiên địa phản phất bị lồng chim trói buộc, một khắc này long trần cả người xương cốt mỏi như, cái này lồng chim tuyệt đối là trí mạng, một khi bị khốn trụ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long trần ngoảnh đầu không được hoàn thành nhiệm vụ, hướng ra phía ngoài cấp tốc chạy vội. Cái kia lồng chim cấp tốc khép lại, tại nó khép lại trong nháy mắt, hư không bị đè ép, thời không dường như động lại. Long Trần biết, cái này chiếc lồng, cùng hắn liệt hỏa nhà tù tương tự, phạm vi càng nhỏ uy lực thì càng mạnh. Muốn phá vây, nhất định phải thừa dịp nó vừa mới phát động, thì tranh thủ thời gian phá phong. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim kích động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại sau lưng nó những cái kia hắc long, tựa hồ căn bản không cảm ứng được nguy hiểm. Vẫn như củ liều mạng hướng Long Trần đánh tới. Long Trần hướng về phía trước chạy gấp, ánh sáng nắm chặt, rất nhanh liền vọt tới nhà tù biên giới, Long Trần khuôn mặt nghiêm nghị, cốt đao giơ lên cao cao, một cổ sắc bén ý chí bạo phát, trên cốt đao thần quang lấp lóe, cùng trời cao cộng minh, một đao trảm xuống. Khai thiên thức thứ nhất, đao ảnh phóng lên tận trời. Vỡ nát pháp tắc, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, tật trảm xuống. Oanh, Long Trần phía trước ánh sáng chi lồng, bị Long Trần một đao đánh ra một cái động lớn, vô tận mảnh vỡ thời gian bay múa, dường như thiên địa bị một đao kia đánh xuyên. Long Trần sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, một ngụm máu tươi phun ra, một đao kia, hắn nhận lấy to lớn phản vệ, hùng hậu nguyên khí bị trong nháy mắt rút lấy hơn phân nửa. Quả nhiên khai thiên cùng thiên đạo rất khó dung hợp. Long Trần trong lòng một trận buồn khổ, tại Lạc Tử Xuyên dạy bảo dưới. Long Trần lĩnh ngộ đao đạo chân lý, cũng hiểu rõ thiên đạo chi lý. Hắn muốn đem khai thiên cửu thức, dung nhập lực lượng mới, cùng thiên đạo dung hợp về sau, hình thành mới khai thiên cửu thức. Thế nhưng là khai thiên bản thân thì có khai thiên tích địa ý vị, cùng thiên đạo dung hợp, liền giống với cùng một người thương lượng xong, ngươi mượn ta điểm lực lượng, sau đó để cho ta chặt ngươi một đao. Bản thân cái này có chút tự mâu thuẫn, nhưng là Long Trần thông minh tuyệt đỉnh. Đem thiên đạo chi lực chia làm hai bộ phận, một phần là chính mình tràn ngập thiện ý, một phần là đối với mình tràn ngập ác ý, Long Trần muốn hấp thụ thiện ý thiên đạo chi lực, sau đó đi đánh mở ác ý thiên đạo. Dạng này liền sẽ không giống như trước một dạng địch bạn không phân, dẫn đến khai thiên uy lực to lớn bị cắt giảm. Long Trần ý nghĩ là vô cùng tốt, cũng ngay tại từng bước hoàn thiện, cũng lấy được to lớn tiến triển, chỉ bất quá, đem thiện ý cùng ác ý thiên đạo chi lực phân chia ra đến. Hơn nữa còn là trong nháy mắt phân chia ra đến, cái này gần như không có khả năng. Cho nên Long Trần hấp thu đại bộ phận thiện ý thiên đạo chi lực, tất nhiên sẽ hấp thu một phần nhỏ ác ý thiên đạo chi lực. Kể từ đó, Long Trần chém ra một đao, tuy nhiên uy lực so trước đó tăng lên mấy lần, nhưng là mình sẽ tiếp nhận nhất định phản phệ. Nếu như không phải cái này Ma Nhãn Thụy Liên quá mức khủng bố, hắn căn bản sẽ không mạo hiểm một kích, bất quá một kích này uy lực, cũng xác thực khủng bố. hư không bị đánh xuyên, Long Trần dọc theo thông đạo hướng về phía trước vội xông, trong nháy mắt xông ra lồng chim phong tỏa. Một mực yên tĩnh chờ Bạch Thi Thi bọn người, gặp Long Trần vọt ra, không khỏi đại hỉ, Bạch Tiểu Nhạc lập tức chỉ huy kia đầu hắc long đối với Long Trần nghênh tiếp, chỉ cần nối liền Long Trần, bọn họ liền có thể đi thẳng. Hô, chỉ bất quá Bạch Tiểu Nhạc còn không có động đâu, hư không bên trong cửu sắc thần quang nở rộ. Một đóa to lớn liên hoa trống rỗng xuất hiện, Long Trần vừa mới bay ra lồng chim, liền bị cửu sắc liên hoa một miệng nuốt vào, cảnh tượng này khiến Bạch Thi Thi bọn người một tràng thốt lên. Long Trần cũng không nghĩ tới, cái này Ma Nhãn Thụy Liên lại còn sẽ bố trí bẫy rập, cửu sắc liên hoa sớm liền đang chờ lấy hắn. Bị cửu sắc liên hoa bao khỏa, không gian bị phong bế trong nháy mắt, Long Trần đã mất đi tất cả cảm giác, một khắc này, hắn thật giống như đã rơi vào vô biên địa ngục. Ở phía sau hắn, xuất hiện một con mắt, một cái từ cửu sắc đồ án xen lẫn mà thành con ngươi, tản ra vô tận tà mị cùng sát lục chi khí. Chính nhìn lấy hắn. Bị cái kia con mắt nhìn chằm chằm, Long Trần chợt phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, trong nháy mắt đó hắn tê cả da đầu. Bởi vì hắn phát hiện, không biết cái gì thời điểm, từng cây nhỏ như sợi tóc nhụy hoa, vậy mà cuốn lấy toàn thân của hắn, cái kia trên nhụy hoa, duỗi ra từng đạo gai nhọn, đâm vào trong cơ thể của hắn. Cái kia cứng rắn lông lân, vậy mà không cách nào ngăn cản nó xâm nhập, kỳ dị lực lượng rót vào thân thể của hắn, dẫn đến thân thể của hắn, trong nháy mắt đã mất đi tri giác. Long Trần trong lòng hoảng hốt, cái này Ma Nhãn Thụy Liên quá kinh khủng. Dù cho đã mất đi đài sen, vẫn như cũ có nhẹ nhõm diệt sát thực lực của hắn. Long Trần đoán chừng, cái này Ma Nhãn Thụy Liên đã mất đi đài sen về sau, lập tức bày ra bản thể, lấy những bộ vị khác thay thế đài sen, điên cuồng rút ra thiên địa lực lượng, tồn trữ lên, chính là vì phát động công kích kế tiếp. Nếu như hắn tại Ma Nhãn Thụy Liên phát động ánh kiếm thời điểm, trực tiếp chạy trốn, không cho nó thời gian tụ lực, có lẽ đã chạy ra đi. Thế nhưng là hắn, bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng bị bắt lại, cửu sắc liên hoa khép kín, nơi này tự thành không gian, cùng ngoại giới ngăn cách. Có chút cùng loại với Long Trận hỗn độn không gian, nơi này Ma Nhãn Thụy Liên cũng là chí cao vô thượng vương giả. Chờ một chút, hỗn độn không gian. Long Trần bỗng nhiên linh quang khẽ động, đúng lúc này, Long Trần trước mặt cửu sắc ma đồng, chậm rãi ngưng tụ ra một cái gai nhọn, thật giống như con mũi giác hút, chậm rãi chạy Long Trần mi tâm đâm tới. Muốn đoạt về ngươi đài sen. Đáng tiếc, đồ vật rơi vào Long Tam gia trong tay, liền rốt cuộc ra không được á. Long Trần cười ha ha một tiếng. Oanh, bỗng nhiên Long Trần sau lưng không gian rung động, vô tận hắc thổ đổ xuống mà ra, giống như vỡ đê giang hà. Trong nháy mắt bày khắp toàn bộ thế giới. Ông, làm hắc thổ xuất hiện, cửu sắc liên hoa rung động, Long Trần đã cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, bị chấn bay ra ngoài, đầy trời hắc thổ khuấy động, Long Trần nhìn đến cái kia che trời liên hoa chính cấp tốc thu nhỏ. Ha ha, ngươi cũng có sợ đồ vật à? Long Trần cười ha ha, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện bay ra, Long Trần vừa mới bay ra, liền bị một đầu hắc long một miệng nuốt vào, cái kia hắc long chính là Bạch Tiểu Nhạc khống chế hắc long. Chạy mau, Long Trần tiến vào phi chu, Bạch Tiểu Nhạc lập tức thôi động phi long. Bỏ mạng chạy vội, Long Trần thần thức triển khai, nhìn đến cái kia Ma Nhãn Thụy Liên toàn thân khói đen mờ mịt, vũ khí bốc hơi, chính đang không ngừng phun hắc vụ. Nhìn đến cảnh tượng này, Long Trần không khỏi thở dài một hơi. Lần này thật là theo trong quỷ môn quan chạy về tới. Cái này Ma Nhãn Thụy Liên quá kinh khủng, đừng nói là tiên vương cấp, liền xem như thần quân cảnh Ma Nhãn Thụy Liên, hắn cũng không phải là đối thủ, loại cấp bậc này tồn tại, vượt cấp chiến cũng là một chuyện cười. May mắn hắc thổ khắc chế nó bị hắc thổ xâm nhiễm, tự hồ ngay tại trừ độc, liều mạng đem hắc thổ xâm nhiễm lực lượng tháo rời ra. Long Trần trong lòng thầm kêu may mắn, lúc trước cùng Liễu Như Yên đối chiến, Liễu Như Yên đối hắc đất kháng tính là mạnh vô cùng. Mà cái này Ma Nhãn Thụy Liên, không biết là đối hắc thổ kháng tính quá yếu, vẫn là phi thăng tiên giới về sau, hắc thổ lực lượng cũng tăng cường, vậy mà khắc chế cái này sinh linh khủng bố, mới khiến cho Long Trần nhặt về một cái mạng. Quá kích thích, nhìn lấy đằng sau điên cuồng đuổi theo hắc long nhóm, Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán nói. Khương Vũ Hà bọn người muốn khóc, Long Gia Gia, chúng ta bây giờ còn không có thoát hiểm đâu. Cái kia kinh khủng hắc long mã trên sắp đuổi kịp, ngài ngược lại là mau nghĩ biện pháp a. Chương 3295, theo đuổi không bỏ. Long Trần trốn thoát, mà Ma Nhãn Thụy Liên tại điên cuồng phun hắc khí, đem hắc thổ lực lượng theo thể nội bức ra. Dựa theo Long Trần đoán chừng, chỗ lấy có thế có hiệu quả như vậy, rất có thể là bởi vì Long Trần tiến nhập hạch tâm của nó khu vực, cái kia Ma Nhãn là nó mạnh nhất địa phương, đồng thời cũng là nó yếu nhất địa phương, vừa vặn bị Long Trần cho đụng phải. Hiện tại là không tì vết đối phó Long Trần, mà những cái kia điên cuồng đám ma long lại không chịu buông qua Long Trần, đối với Long Trần điên cuồng đánh tới, nhìn đến già thiên tế nhật hắc long. Mọi người dọa đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Không cần sợ, bọn gia hỏa này là đuổi không kịp chúng ta. Long Trần mỉm cười, cũng không để trong lòng. Bởi vì ngoại trừ Bạch Tiểu Nhạc khống chế hắc long, còn lại hắc long toàn thân đều là thương tổn. Có thật nhiều trên thân thể đều là kinh khủng lỗ thủng lớn, nhưng như cũ đang liều mạng thẳng hướng Long Trần. Quả nhiên như là Long Trần dự đoán như thế, hắc long bay lên về sau, dần dần cùng chúng nó khoảng cách kéo xa, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, sáp huyết minh minh chủ, Triệu Thanh Long, Khương Vũ Hà bốn người, cơ hồ muốn cảm động đến nước mắt chảy xuống tới. Bọn hắn cũng đều là nhất phương kiêu hùng, đều là gió tanh mưa máu bên trong giết tới. Nhưng là bọn họ đời này chưa từng tới bao giờ khủng bố như vậy địa phương, lúc này dần dần thoát khỏi nguy hiểm, lòng của bọn hắn cũng rốt cục chậm rãi để xuống. Bay qua u ám xâm lâm, phía trước cũng là Ác Long Sơn Cốc, làm Hắc Long xuất hiện, Ác Long trong Sơn Cốc Ác Long nhóm, nguyên một đám dọa đến nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Muốn không, chúng ta đi trộm điểm trứng rồng, thời gian không cần dài, chỉ cần thời gian mấy hơi thở là đủ rồi. Khương Vũ Hà nhìn xuống phía dưới, bây giờ sau lưng nhìn không thấy những cái kia hắc long. Nàng lại có chút tâm động. Cái này Ác Long Sơn Cốc, nếu như là chính bọn hắn, khẳng định không dám một mình tới, giống loại cơ hội này, chỉ sợ cả đời chỉ có một lần, bỏ qua, cũng sẽ không lại có. Khương Vũ Hà đề nghị, lập tức khiến cho còn lại ba người cũng tâm động, những cái kia hắc long thụ thương, tốc độ trở nên chậm, chậm trễ một chút thời gian, cũng không quan trọng. Long Trần lắc đầu, các ngươi coi là thật thoát khỏi nguy hiểm rồi. Các ngươi còn là an tĩnh cầu nguyện đi, cầu nguyện chúng ta có thể thuận lợi trốn về Chiêu Minh Cổ Thành, nếu như cái kia khủng bố liên hoa khôi phục. Chúng ta đều phải chết. À, bốn người lập tức trợn tròn mắt, bọn họ coi là thoát ly ma Long truy sát, hết thảy thì kết thúc, bây giờ Long Trần nói chuyện, lòng của bọn hắn lại lập tức treo lên. Hoa sen kia có thể rời đi tại chỗ. Khương Vũ Hà giật mình nói, Long Trần nhìn lấy bên ngoài, không có trả lời, Khương Vũ Hà nhất thời có chút xấu hổ, không lại tiếp tục hỏi thăm, bốn người trong lúc nhất thời lại trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Long Trần, vậy rốt cuộc là sinh linh gì, làm sao khủng bố như thế? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua à? Bạch Thi Thi nhịn không được hỏi. Nàng bởi vì nhìn liên hoa bên trong con ngươi đồ án liếc một chút. Thiếu chút nữa thần hồn mất phương hướng. Bởi vậy đối hoa sen kia tràn ngập tò mò. Đó là hoang cổ thời đại lưu truyền xuống giống loài, đến từ bất tử giới Ma Nhãn Thụy Liên, truyền thuyết là hỗn độn thời đại giống loài chi nhánh, lai lịch cụ thể không có người biết được. Ma Nhãn Thụy Liên là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, hung danh lan xa, riêng có Ma Nhãn vừa mở, vạn linh thần phục thuyết pháp. Nó Ma Nhãn, có chút cùng loại với Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng, nhưng là lại không giống nhau lắm, nó Ma Nhãn. Có thể phát ra linh hồn công kích, cũng có thể phát ra thực thể công kích, ta kém chút bị thiệt lớn. Nói đến đây, Long Trần có chút lòng còn sợ hãi. Long Trần cũng không biết, Ma Nhãn Thụy Liên Ma Nhãn, có thực thể công kích năng lực, hắn ỷ vào linh hồn của mình chi lực cường đại, tinh thần ý chí hùng hậu, mới dám mạo hiểm. Tại hắn bị khống chế một khắc này, nếu như không phải linh cơ nhất động nghĩ đến hắc thổ, hắn hôm nay thì phải chết ở chỗ này. Hỗn độn thời đại giống loài. Mọi người hoảng hốt, phải biết, đây chính là nhân tộc không cách nào dò thám biết thời đại A, khủng bố như vậy, ngươi còn đi mạo hiểm. Bạch Thi Thi thanh âm có chút phát run. Được rồi, đừng nói trước chuyện này. Ta bị thương, cần điều chỉnh một chút, một hồi có lẽ còn có đại chiến, Tiểu Nhạc, chỉ huy ma long liều mạng bay. Long Trần nói xong, trực tiếp nhắm mắt tĩnh tọa. Trên thực tế, Long Trần cũng không có bị thương gì, chỗ có miệng vết thương, đã sớm khép lại, hắn chỉ là không muốn tiếp tục cái đề tài này, dù sao có người ngoài ở tại. Nghe được một hồi khả năng còn có đại chiến, chúng tâm thần người lập tức căng thẳng lên, cái kia hắc long tốc độ phi hành cực nhanh, nhất là Bạch Tiểu Nhạc kích thích tiềm lực của nó, bất kể sống chết của nó, để nó thiêu đốt tinh huyết, phi hành hết tốc lực. Thời gian một nén nhang, liền xuyên qua Ác Long Sơn Cốc, xuyên qua Sơn Cốc về sau, phía trước cảnh tượng dần dần biến đến quen thuộc, Khương Vũ Hà bọn người hơi hơi buông lỏng, chẳng mấy chốc sẽ đến Chiêu Minh Cổ Thành. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, nơi xa hư không vặn vẹo, Ma Nhãn Thụy Liên bóng người chống đỡ khai thiên địa, vỡ nát bầu trời, xuất hiện ở mọi người phía sau. Nó đuổi tới, mọi người một tràng thốt lên, Ma Nhãn Thụy Liên toàn thân khói đen mờ mịt, to lớn thân ảnh, kéo dài đến trên trời cao, bát phương đám mây toàn bộ bị vỡ nát, sự xuất hiện của nó, kinh khủng uy áp. Mọi người hít thở không thông. Lúc này nó, đã đem hắc thổ chi lực toàn bộ bức ra, mà lại nó uy áp, so trước đó càng khủng bố hơn, nó vừa xuất hiện, vậy mà mang theo to lớn sóng xung kích, thẳng đến Hắc Long đánh tới. Mở ra cùng Hắc Long tinh thần liên hệ. Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc kêu to. Phốc, tại mọi người kinh hô bên trong, cái kia to lớn Hắc Long lại bị rõ ràng đụng nát, mọi người tại phi chu bên trong, từ vô tận thịt nát bên trong, như là sao băng bay về phương xa. Oanh, phi chu đem một tòa núi cao sơn phong đánh xuyên, rơi trên mặt đất, một đường lăn lộn, phi chu trực tiếp đang lăn lộn bên trong tan ra thành từng mảnh. Long Trần một tay lôi kéo Bạch Tiểu Nhạc, một tay lôi kéo Bạch Thi Thi, chính mình đã nhận lấy cái kia kinh khủng trùng kích, bảo vệ hai người. Hai người nhục thân đều không mạnh, nhất là Bạch Tiểu Nhạc, rất có thể sẽ bị đánh chết tươi. Mọi người một đường lăn lộn bay ra, nguyên một đám xoay chuyển thất điên bát đảo, Khương Vũ Hà bọn người ào ào thổ huyết, nhục thân rạn nứt, kém chút thì bị chấn bể, bọn họ mặc dù là tiên vương cường giả, nhưng là nhục thân cường độ, cũng không so Tề Vũ bọn người mạnh bao nhiêu. Tiểu Nhạc, Thuấn Di. Long Trần vừa mới đứng vững thân hình, vội vàng quát nói. Ông, đúng lúc này, một thanh hắc khí lưu chuyển kình thiên cự kiếm, đối với Long Trần bọn người chém xuống, bất quá Bạch Tiểu Nhạc không gian chi thuật đã phát động, mọi người trong nháy mắt biến mất, một kiếm kia trảm ở trên mặt đất, nhấc lên vạn dặm sóng đất, cũng không có lan đến gần Long Trần bọn người. Oanh, bỗng nhiên một đóa liên hoa hiện lên, đem hư không đánh xuyên, Long Trần đám người bóng người, theo hư không bên trong rơi xuống. Nó vậy mà có thể nhìn thấu ta truyền tống quỷ tích. Bạch Tiểu Nhạc kêu sợ hãi, không gian của hắn chi thuật lại bị đánh gãy, truyền tống đến một nửa. Liền bị theo trong không gian đánh rớt. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồn phúng, không gian chi thuật bị đánh nát, phải thừa nhận không gian thật lớn xé rách chi lực, vì bảo hộ mọi người, Long Trần một người chống đỡ chỗ có không gian chi lực, nhục thể của hắn trong nháy mắt rạn nứt, kém chút sụp đổ. Long Trần ngược lại không phải bởi vì đi cứu bốn đại thủ lĩnh, bởi vì Bạch Tiểu Nhạc nhục thân quá mức yếu đuối, lọc một tia lực lượng, đều có thể lệnh hắn mất mạng, Long Trần không thể không chính mình toàn gánh xuống. Gặp Long Trần toàn thân xuất hiện vết rách, Bạch Thi Thi một tiếng kêu sợ hãi. Nàng còn kỳ quái, vì cái gì chính mình một chút thương tổn đều không thụ. Hướng trong thành chạy. Long Trần đối chúng người hét lớn một tiếng, mà chính hắn lại gánh lấy cốt đao. Xông về Ma Nhãn Thụy Liên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3296, Vô địch Ma Nhãn Thụy Liên. Lúc này khoảng cách Chiêu Minh Cổ Thành đã rất gần. Nhưng là Ma Nhãn Thụy Liên đã buông xuống, nếu như bọn họ còn hướng Chiêu Minh Cổ Thành xong, tiếp theo đánh buông xuống, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Long Trần chính là bởi vì xem thấu điểm này, mới phóng tới Ma Nhãn Thụy Liên, chỉ có chủ động công kích, mới có thể cho mọi người thắng được chạy trối chết cơ hội. Ông cốt đao phóng lên tận trời, đao ảnh đánh xuyên hư không, lăng không chém xuống. Khai thiên thức thứ nhất, oanh, đao ảnh đâm vào cửu sắc liên hoa phía trên, ầm vang sụp đổ. Vậy mà không cách nào rung chuyển cửu sắc liên hoa mảy may. Liền biết, không có thiên đạo chi lực gia trì, phổ thông chiêu số, căn bản uy hiếp không được nó. Long Trần trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là hắn đã không dám đem thiên đạo chi lực dung nhập khai thiên bên trong, hắn hiện tại thể nội tiên nguyên thần hỏa chỉ còn lại một nửa, nếu như cưỡng ép thi triển, vạn nhất không cách nào đánh lui Ma Nhãn Thụy Liên, cái kia cường đại lực phản phệ, sẽ để cho hắn trong nháy mắt mất đi chiến lực, thậm chí sẽ hôn mê. Hắn không muốn đánh bạc, bởi vì hắn biết mình vận khí không tốt. Một đao lát nữa, cái kia cửu sắc liên hoa hơi hơi chấn động một cái, tiếp tục hướng Long Trần đánh tới. Bất quá tốc độ của nó rõ ràng hòa hoãn một chút, mà Long Trần muốn chính là cái này hiệu quả. Ông, Long Trần tay trái hỏa diễm, tay phải lôi đình, tay trái là hỏa diễm liên hoa, tay phải là lôi đình chi cầu, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, cấp tốc phóng đại, thuấn tức vạn lý. Lôi hỏa xé trời, Long Trần một tiếng gào to, lôi đình cùng hỏa diễm chi lực giao dung, cùng một chỗ vọt tới ma nhãn Thụy Liên. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, hỏa diễm cùng lôi đình phù văn nổ tung, che đậy bầu trời, vỡ nát vạn đạo, toàn bộ thế giới càng không ngừng tiêu tan, kịch liệt chấn động dưới, ngàn tỷ dặm đại địa. Đều xuất hiện vết nứt, vô tận điểu thú bỏ mạng chạy vội, coi là tận thế đến. Vô tận lôi quang cùng trong ngọn lửa, Long Trần bay ngược ra đến, liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, một kích này kết hợp lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi toàn bộ lực lượng. Bởi vì lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi đều không có giữ lại dư lực, không có có sức mạnh bảo hộ Long Trần, cho nên to lớn bạo phát lực, liền chính hắn đều chịu không được, bị chấn máu tươi chảy lên láng. Mà cái kia to lớn liên hoa càng là đã nhận lấy hắn hơn gấp 10 lần trùng kích, nguyên bản kiều diễm ướt át liên hoa, bị ngọn lửa cùng lôi đình thiêu đốt đến đen xì xì. Thậm chí có hai cánh hoa tróc ra, hiển nhiên cái này ma nhãn Thụy Liên, bị trọng thương. Ông, bỗng nhiên đen xì liên hoa bên trong, một cái to lớn đôi mắt nở rộ, cửu sắc ma nhãn giống như ác ma đồng tử nhìn về phía Long Trần, một khắc này Long Trần sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, hắn một kích này, vậy mà chỉ thương tổn tới cánh hoa, lại không có làm bị thương rễ của nó bản. Cái kia cửu sắc ma nhãn mở ra, cửu sắc thần quang hình thành một đạo cửu sắc lợi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Nguy rồi, Long Trần tâm lập tức lạnh, làm thần quang chiếu rọi đến hắn trong nháy mắt. Thân thể nhất thời không cách nào động đậy, lại là trước đó giống nhau như đúc chiêu số. Mà lại lần này khoảng cách rất xa, hắn coi như nghiêng đổ hắc thổ, cũng uy hiếp không được nó. Long Trần không nghĩ tới, ma nhãn Thụy Liên trước đó thi triển thần thông, là thực thể công kích, bây giờ thi triển lại là một loại không gian nhãn thuật, uy lực muốn so Bạch Tiểu Nhạc mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Long Trần mặc dù đã tận lực đánh giá cao ma nhãn Thụy Liên khủng bố, nhưng còn đánh giá thấp hắn, hắn lại trúng chiêu, mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu sắc thần quang bên trong, một thanh lợi kiếm thẳng đến mi tâm của hắn đâm tới. Lại không cách nào tránh né. Giờ khắc này, Long Trần trong đầu trống rỗng, hắn thất bại, cả hai ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, mà thất bại đại giới, thì là tử vong, hắn không cam tâm, điên cuồng giãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh thoát không gian đè ép, hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế bất lực. Phốc, ngay tại thanh kiếm bén kia sắp xuyên thủng Long Trần thân thể thời khắc, một vệt kim quang đâm vào cái kia cửu sắc ma trong mắt, cái kia cửu sắc ma nhãn bị một kích xuyên thủng. Giữa thiên địa truyền đến một tiếng cổ quái tiếng gầm, đâm về Long Trần lợi kiếm biến mất, cái kia che trời liên hoa cấp tốc khép kín. Ma nhãn Thụy Liên bóng người, trong nháy mắt biến mất. Bạch Thi Thi xuất hiện, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng toàn lực kích phát thần kiếm uy lực, đã thương nặng ma nhãn Thụy Liên, thời khắc mấu chốt cứu được Long Trần một mạng. Long Trần đại hỉ, gặp Bạch Thi Thi đã thoát lực, thân thủ ngăn lại Bạch Thi Thi eo nhỏ nhắn, ông lấy nàng cấp tốc hướng Chiêu Minh cổ thành chạy đi. Ta không là bảo các ngươi trước trốn à? Ngươi làm sao không nghe lời? Long Trần nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Bạch Thi Thi, không khỏi thở dài nói. Bạch Thi Thi sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt lại mang theo vui mừng, ta nếu là đi. Ngươi chẳng phải là muốn bị giết? Lại nói, ta Bạch Thi Thi cái gì thời điểm nghe lời qua? Ta chỉ nghe chính ta. Nguyên lai Bạch Tiểu Nhạc nghe được Long Trần mệnh lệnh, lập tức triển khai không gian truyền tống. Nhưng là Bạch Thi Thi lại nhảy ra phạm vi, không có bị truyền tống đi, nàng sợ Long Trần ra chuyện, đồng thời trong bóng tối đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị toàn lực nhất kích. Bạch Thi Thi cẩn thận, cuối cùng cứu được Long Trần một mạng, nghe được Bạch Thi Thi trả lời, Long Trần vừa buồn cười, vừa cảm động, cái này quật cường cô nương, cũng có nàng đáng yêu một mặt. Bị Long Trần ôm lấy, gặp Long Trần khóe miệng cười khổ, Bạch Thi Thi trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Mệnh của ngươi là ta cứu, về sau ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi về sau không thể đối với ta giữ như vậy, nếu không ta sẽ cầm sự kiện này đi ra nói. Long Trần lập tức vui vẻ, nhưng là hắn biết, Bạch Thi Thi là người cao ngạo, đầy bất quá là đùa giỡn, nàng tuyệt đối sẽ không thi ân mà mang. Nhìn lấy Long Trần nụ cười trên mặt, Bạch Thi Thi hơi hơi ngẩn ngơ, đây là Long Trần phát ra từ nội tâm cười, nụ cười của hắn rất ấm, thật giống như mặt trời mới mọc tư nhuận vạn vật. Làm cho người cảm thấy như vậy ấm áp, như vậy an toàn. Nhìn một chút, Bạch Thi Thi khuôn mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, chậm rãi hàng đầu tựa ở Long Trần trước ngực, bị Long Trần ôm lấy, ngửi Long Trần trên thân đặc hữu khí tức, trong bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi, mà khóe miệng của nàng còn mang theo mỹ lệ độ cong. Chiêu Minh cổ thành bên trong vô số cường giả dọa đến run lẩy bẩy, nhất là nhìn đến Ma Nhãn Thụy Liên cái kia giả thiên tế nhật bóng người, kinh khủng ma khí, áp đến bọn hắn không dám nhúc nhích. Gặp Long Trần cùng như thế sinh linh khủng bố kịch chiến, bọn họ đều thấy choáng. Bạch Tiểu Nhạc bọn người xuất hiện tại bên trong thành, gặp Long Trần ôm lấy Bạch Thi Thi trở về, mà cái kia kinh khủng Ma Nhãn Thụy Liên rời đi, bọn họ đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác cả người đều muốn tê liệt. Mà Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Sáp Huyết Minh Minh chủ, Khương Vũ Hà, Triệu Thanh Long bốn người, không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, như là trong nước kéo ra đến. Lúc này xem như nhặt được một cái mạng, trong lòng bọn họ âm thầm thề, về sau cũng không tiếp tục mạo hiểm, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được, còn sống là tốt đẹp dường nào một việc. Long Trần chạy về Chiêu Minh cổ thành, cho Bạch Thi Thi ăn một cái liệu thương đan, cho nàng tìm cái địa phương, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Cái kia Ma Nhãn Thụy Liên sau khi rời đi, không còn có xuất hiện, thì liền những cái kia Hắc Long cũng không có đánh tới, Long Trần cũng coi như thở dài một hơi, xem ra cái này Chiêu Minh cổ thành, có nó kiên kỵ đồ vật, nó không dám tới gần, cho nên ở nửa đường ngăn cản bọn họ. Ngày thứ hai, Bạch Thi Thi tỉnh lại, Long Trần đem tất cả mọi người triệu tập. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3297, thành lập tế đàn. Ta nói qua, sau khi chuyện thành công, mỗi người phân một khỏa trứng rồng, hiện tại mọi người thanh toán xong. Long Trần nói xong, để Bạch Tiểu Nhạc phân cho bọn hắn bốn cái ma long trứng. Bạch Tiểu Nhạc một mặt đau lòng, nhưng là Long Trần lên tiếng, hắn không thể không cắt thịt đồng dạng, đem bốn viên trứng rồng phân cho bốn người. Bốn người thu hoạch được trứng rồng, nguyên một đám kích động không thôi, phải biết đây chính là cái kia khủng bố ma long trứng, ấp trứng sau khi ra ngoài, liền có thể thu hoạch được long tể. Đem bọn nó bồi dưỡng thành năm, cái kia chính là một đầu tiên vương cảnh tọa kỵ. Vẫn là một đầu linh cấp tiên vương tọa kỵ, suy nghĩ một chút thì làm bọn hắn hưng phấn không thôi. Chờ ta ấp trứng đầu này cự long, nó sau khi thành niên, ta thì sẽ rời đi Ác Long vực. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, mười phần dứt khoát nói, mọi người sững sờ, lập tức minh bạch, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng đây là một loại cầu hòa thái độ, ý là, chờ cự long trưởng thành, hắn cũng tiến vào linh cấp tiên vương, đến lúc đó ai còn sẽ lưu tại nơi rách nát này. Tùy tiện tìm đỉnh núi, liền có thể khai tông lập phái, làm trưởng môn không tốt sao? Ta cũng thế. Sáp Huyết Minh Minh chủ cũng gật đầu nói. Có thực lực, ai còn lưu tại nơi này? Ta muốn đi ra ngoài tìm Cường Đại Lang Quân, nghiên cứu sinh hài tử. Khương Vũ Hà cũng tỏ thái độ, chỉ bất quá, vì an toàn, nàng không dám cầm Long Trần loạn nói giỡn. Một trận chiến này, nàng xem như minh bạch, Long Trần là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào, không được trêu chọc. Hâm mộ các ngươi, ta cho dù có thực lực, cũng chỉ có thể ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Triệu Thanh Long cười khổ nói. Bởi vì hắn đắc tội huyết sát điện, cho dù có Hắc Long, hắn cũng không dám ra Ác Long vực, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng bọn người không khỏi đối với hắn biểu thị đồng tình. Đi qua trở về từ cõi chết về sau, thì liền Khương Vũ Hà đối sự thù hận của hắn, cũng giảm bớt rất nhiều. Bây giờ bốn người, tuy nhiên thu được linh đan cùng trứng rồng, lại đã mất đi trợ thủ đắc lực, bốn người đều muốn hòa bình một đoạn thời gian, an tâm tăng lên. Đồng thời đem sủng vật nuôi lớn, cho nên trong khoảng thời gian này, đều hy vọng mọi người có thể sống chung hòa bình. Chư vị yên tâm, mọi người cũng coi là cùng chung hoạn nạn, có cái gì sầu oán niệm, cũng có thể vạch trần đi qua. Mà lại về sau đường lớn chỉ lên trời, các đi nửa bên, ai cũng ngại không đến người nào. Mọi người thì lặng yên ở chung đi. Triệu Thanh Long nói, hắn cũng rõ ràng thái độ, đã bọn họ đều phải rời. Phiến khu vực này về sau hắn cũng là lão đại rồi, mọi người không có mâu thuẫn điểm, thì lập xuống một cái miệng hiệp nghị, làm cho tất cả mọi người an tâm. Kể từ đó, bốn người cũng yên lòng, mỗi người bọn họ kiên kỵ, đều không muốn làm trễ nải thời gian quý giá. Tiểu huynh đệ, lần này chúng ta thật là rất cảm tạ ngươi. Khương Vũ Hà nhìn lấy Long Trận nói, không cần đến tạ, lần này các ngươi cũng là giúp ta đại ân, nếu như không có các ngươi, có thể là một cái khác kết cục. Long Trần nói, những người này xem ra cũng không có lên cái tác dụng gì, nhưng là không có bọn họ dẫn đường, không có bọn họ giúp đỡ Bắc Hắc Long, có lẽ còn kém một chút như vậy lực, liền muốn toàn quân bị diệt. Chuyện này, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đã muốn có được, liền phải nỗ lực, huynh đệ, ngươi về sau nếu có dặn dò gì, cứ mở miệng. Triệu Thanh Long chặn lại nói. Kiến thức đến Long Trần khủng bố thủ đoạn về sau, bốn người đều muốn theo Long Trần tạo mối quan hệ. Đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Long Trần cười, hắn liền chờ câu nói này đâu, vừa tốt. Ta chính có một việc muốn xin nhờ các vị. Ngài nói. Triệu Thanh Long chặn lại nói. Long Trần không nhanh không chậm nói, các ngươi cũng biết, ta thế nhưng là Lăng Tiêu Thư viện thứ bảy phân viện viện trưởng, thế nhưng là lần này, các ngươi cũng nhìn thấy, muốn đoạt lại địa bàn, căn bản là không thể nào. Khụ khụ, không đúng. Là cần phí chút khí lực. Long Trần tựa hồ cảm giác nói sai, vội vàng sửa lời nói, cái này thứ bảy phân viện, ta khẳng định là muốn đoạt lại tới, mà lại gần đây thì muốn đoạt lại tới. Gặp bốn người sắc mặt lập tức thì thay đổi, Long Trần vội vàng khoát tay một cái nói, các ngươi đừng sợ. Ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi đi mạo hiểm. Gặp Long Trần nói như vậy, bốn người lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lần này bọn họ kiếm về một cái mạng. Đời này đều không muốn đi mạo hiểm nữa. Cái kia ma nhãn Thụy Liên cùng hắc sắc ma long đều thành ác mộng của bọn họ, đời này đều không muốn nhớ lại lên, để bọn hắn lại tham dự sự kiện này, cùng muốn mạng của bọn hắn không có gì khác biệt. Các ngươi chỉ cần tổ chức người, ở chỗ này dựng một cái tế đàn, mỗi ngày có người tế bái, mỗi nửa tháng tiến hành một lần đại tế, vượt long trọng càng tốt. Tốt nhất thủ hạ của các ngươi, đều có thể tham dự vào. Long Trần nói, mọi người sững sờ, bọn họ nghĩ không ra Long Trần yêu cầu bọn họ làm cái này, Khương Vũ Hà không khỏi hỏi, cái kia tế phẩm dùng cái gì? Tế phẩm thì dùng ma thú xương cốt, đặt ở tế đàn trên thiêu thế là được. Long Trần nói, đốt đi. Mọi người ngẩn ngơ, bọn họ lần đầu nghe nói, tế phẩm là đốt, bình thường tế phẩm, cũng phải cần có thần tính, tế phẩm sẽ bị tế đàn hấp thu, cho nên, khác biệt tế đàn, cần muốn khác nhau tế phẩm. Thế nhưng là Long Trần vậy mà dùng xương cốt làm tế phẩm, hơn nữa còn là đem xương cốt tại tế đàn trên thiêu hủy. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ sống lâu như vậy, chưa từng nghe nói qua loại này tế tự. Bất quá Long Trần nói như vậy, bọn họ cũng không tiện hỏi đến, cứ dựa theo Long Trần nói đến đi làm, kết quả ngày thứ hai, tế đàn thì được kiến tạo đi lên, bốn người kém chút không có bật cười. Thế này sao lại là cái gì tế đàn a? Cái kia rõ ràng cũng là một cái nhóm lửa bếp lò, bọn họ cố nén cười, không dám lên tiếng, sợ Long Trần trở mặt, còn phải làm bộ hết sức ngạc nhiên bộ dáng, nói tế đàn thiết kế thần diệu, khéo léo tuyệt vời, dù sao cũng là các loại mông ngựa một trận đập. Long Trần khiến người ta lấy ra một số xương thú. Thả ở phía trên, dựng lên đầu gỗ trực tiếp đốt đi, chỉ bất quá xương thú dị thường cứng rắn, căn bản thiêu không xấu, chỉ bất quá thiêu đen một chút mà thôi. Sau đó Long Trần làm bộ vòng quanh tế đàn, đi hai vòng, miệng lẩm bẩm, sau đó mọi người mang theo một bụng nghi hoặc, theo cái kia tế đàn lượn quanh ba vòng, đem thiêu đen xương cốt vứt bỏ, nghi thức coi như kết thúc, vô cùng đơn giản cảm giác giống như là tại lừa gạt quỷ. Nhưng là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, cũng không dám hỏi, Long Trần phân phó bọn họ về sau cứ như vậy làm là được, nửa tháng làm một lần đại hình tế tự. Cần vạn người trở lên quy mô tham gia. Triệu Thanh Long miệng đầy đáp ứng, cái này với hắn mà nói xác thực không phải sự tình. An bài còn về sau, Long Trần bọn người trở về Phi Chu nghỉ ngơi, Bạch Thi Thi đem Phi Chu trận pháp mở ra, dạng này bất luận kẻ nào đều không thể dòm xem tình huống bên trong. Long Trần, tế đàn kia đến cùng là dùng để làm gì? Ngươi lại nhảy đọc thứ gì, ta làm sao nghe không hiểu? Bạch Thi Thi nhẫn nhịn một bụng nghi vấn, lúc này không có người ngoài, không khỏi hỏi lên. Tần Phong mấy người cũng đều nhìn Long Trần, hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu. Hắc hắc, không thể nói. Không thể nói. Long Trần cười hắc hắc, tức giận đến Bạch Thi Thi muốn đánh hắn, thế nhưng là Long Trần cũng là không nói, nàng cũng không có cách, Long Trần gia hỏa này, liền bọn họ những thứ này lớn nhất người đáng giá tín nhiệm đều không nói, sự kiện này chỉ sợ là liên lụy quá lớn. Nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, nhìn xem động tĩnh, nếu như không có động tĩnh, chúng ta chuẩn bị rời đi. Long Trần nói. Ngay tại Long Trần bọn người tu dưỡng thời điểm, tại xa xôi thế giới bên trong, một tòa thần điện bên trong, hai người chính đang đối thoại. Ngươi cũng đã biết, Lăng Tiêu Thư Viện chuẩn bị khởi động thứ bảy phân viện. Liền thứ bảy phân viện viện trưởng Đại Ấn đều ban phát. Một cái thân hình thon gầy, đầu đội kim quang nam tử trẻ tuổi, nhìn trước mắt một tên mập nói mà cái tên mập mạp kia, không là người khác, chính là danh chấn thiên hạ huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Chương 3298, Già La. Già La huynh đệ, như thế điểm tin tức, thế mà cực khổ ngươi tự mình hỏi đến, làm sao? Là thần tôn đại nhân ý tứ. Ân Phổ Đạt nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, cười ha ha nói, tại Ân Phổ Đạt trước mặt nam tử trẻ tuổi này, chính là đại phạm thiên đệ tử Già La, tại tiên giới danh khí cực lớn, không kém hơn Ân Phổ Đạt. Tuy nhiên hắn nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là danh khí cực lớn, từng tại tiên giới nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Già La lắc đầu nói, sư tôn qua nhiều năm như vậy một mực tại bế quan, cái nào có tâm tư quản lý những chuyện này? Là ta cảm thấy Lăng Tiêu Thư Viện tựa hồ không thành thật. Xem ra bọn họ nhẫn nại đã đến cực hạn, xem ra là muốn hồi quan phản chiếu, liều chết phản công. Sư tôn đang bế quan trước, đã từng căn dặn ta, nhất định muốn nhìn kỹ Lăng Tiêu Thư Viện, đó là một cái họa lớn trong lòng. Ta không thể không cẩn thận. Ân Phổ Đạt cười nói, Già La lão đệ tâm tư tỉ mỉ, là thần tôn các đệ tử bên trong, xuất sắc nhất một cái, tương lai kế thừa thần tôn đại nhân y bác, không phải lão đệ ngươi không còn gì khác. Ân Phổ Đạt mở miệng một tiếng lão đệ, xưng hô mười phần thân thiết, trên thực tế hai người quan hệ cũng không thể tầm thường so sánh. Lão ca nói đùa, tiểu đệ hôm nay tới đây, là muốn hỏi một chút lão ca, đối với Lăng Tiêu Thư Viện động tĩnh. Có ý kiến gì không? Sư tôn bế quan trước đã từng dặn dò qua tiểu đệ, mọi thứ không rõ, nhiều hướng lão ca thỉnh giáo một chút, cho nên, tiểu đệ lúc này mới đến đây quấy rầy. Già La nói, nghe được Già La mà nói, Ân Phổ Đạt cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, trên mặt thịt loạn chiến, ha ha một chút nói, thần tôn đại nhân quá khiêm tốn, lão đệ có thể bị thần tôn đại nhân nhìn trúng, chứng minh lão đệ tư chất của ngươi tuyệt đối là ức ngàn dặm mới tìm được một. Lão ca ta chẳng qua là ngốc già này ngươi mấy tuổi, nhiều như vậy điểm kinh nghiệm mà thôi, chỗ nào có thể nói cái gì chỉ giáo. Kỳ thật thần tôn đại nhân cũng dặn dò qua ta, muốn ta bí mật giám thị Lăng Tiêu Thư Viện, chầm chầm lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Không phải sao, vì thăm dò Lăng Tiêu Thư Viện, ta cố ý thu một người đệ tử, cho hắn tăng thêm một cái vần sáng, đến sò xét một chút Lăng Tiêu Thư Viện sâu cạn. Thông qua quỷ vẫn, cũng xác thực thăm dò ra. Bây giờ Lăng Tiêu Thư Viện đã bị chúng ta dồn đến vách núi biên giới, không cách nào lại lui. Long Trần gia hỏa này xuất hiện. Tự hồ thành Lăng Tiêu Thư Viện quân cờ, mà gia hỏa này, quả thật có chút cổ quái, đều nói hắn là hạ giới phi thăng chi nhân. Nhưng là ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, có chút không quá giống, hạ giới tất cả vị diện, cơ hồ đều tại chúng ta dám trong mắt, mà lại đã thu hoạch được một gốc trà rau hẹ, nếu như hắn không tại thu hoạch bên trong. Cần phải ngay tại chúng ta trong khống chế mới đúng, dạng này người, cho dù ở phàm giới, cũng tuyệt đối là một phương thế giới bá chủ thiên kiêu, chúng ta không có khả năng không biết. Cho nên, Long Trần 89 phần 10 là Lăng Tiêu Thư Viện bồi dưỡng bí mật quân cờ. Cái gọi là phi thăng giả, là Lăng Tiêu Thư Viện cho nên bày nghi trận, đến mê hoặc chúng ta. Thế nhưng là, nếu quả thật như lão ca nói, vì cái gì không đem Long Trần cho tuyết giấu đi, bí mật bồi dưỡng. Lúc này thời điểm bại lộ, chẳng phải là mười phần không khôn ngoan. Già La không hiểu nói. Lão đệ ngươi có chỗ không biết, Lăng Tiêu Thư Viện bí mật nuôi dưỡng không ít thiên tài, ẩn tàng thực lực, không thể khinh thường. Bọn họ ném ra ngoài Long Trần, ta cảm thấy cái này là cố ý muốn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, thì cùng ta bồi dưỡng quỷ vẫn, cũng tuyên bố hắn là ta lớn nhất đệ tử yêu mến một dạng. Cũng là vì làm nền. Ta đoán bọn họ ném ra ngoài Long Trần, là muốn để cho chúng ta đem chú ý lực thả ở trên người hắn, sau lưng tiến hành động tác khác. Ân Phổ Đạt phân tích nói. Ý của ngươi là? Già La giật mình nói, ta chỉ là suy đoán, đến mức có phải thật vậy hay không, còn cần chứng thực. Ân Phổ Đạt đang nói chuyện. Ông, đúng lúc này, Ân Phổ Đạt giới chỉ hơi sáng lên, Ân Phổ Đạt cười một tiếng, Ác Long Vực đã tới tin tức, ngươi cũng xem một chút đi. Nói xong, Ân Phổ Đạt đưa cho Dạ La một cái ngọc ký, Dạ La thần thức nhìn lướt qua ngọc ký, hơi kinh hãi, Long Trần vậy mà thật đi thứ bảy phân viện di chỉ. Còn chém quỷ nhãn hoa bông sen đài sen, tin tức này chuẩn xác a. Ân Phổ Đạt khẳng định nói, tuyệt đối chuẩn xác, chỗ đó có ta huyết sát điện một cái ám tuyến, tín đồ của ta đuổi giết hắn, trên thực tế đều là che giấu tai mắt người, đó là của ta một cái thành kính tín đồ, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bất quá Long Trần có thể chém xuống cái kia ma nhãn thụy liên đài sen, xác thực làm cho người giật mình, cái kia ma nhãn thụy liên chính là ma liên một gốc bên trong hoàng giả, cửu sắc luân hồi chi lực phát động, có thể lật diệt bất luận cái gì tiên vương cường giả, lại bị Long Trần chém tới đài sen. Bất quá, đã mất đi đài sen ma nhãn thụy liên, thực lực 10 không còn một, bị Long Trần chạy trốn, cũng là không quá ngoài ý muốn. Ân Phổ Đạt trong miệng tín đồ, cũng là Triệu Thanh Long, nếu như Bạch Thi Thi, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, bọn họ đều bị Triệu Thanh Long lừa gạt, hắn ẩn tàng đến quá sâu. Ông bọn họ xuất hiện trước mặt một bức tranh, trong tấm hình, Long Trần bọn người chính vây quanh một cái bếp lửa, cử hành quái dị, tế tự, nghi thức, Long Trần lải nhải lẩm bẩm ai cũng nghe không hiểu. Về sau, Long Trần bọn người tiến vào phi chu bên trong. Dù cho mở ra phi chu đại trận, cũng không có ngăn cách thăm dò, nhất cử nhất động của bọn họ, đều bị ghi lại. Ta đoán quả nhiên không sai, những người này, chỉ có Long Trần minh bạch chính mình chân chính nhiệm vụ, thì liền Bạch Nhạc Thiên cháu trai cháu gái đều mơ mơ màng màng. Ân Phổ Đạt khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Tiểu tử này là ngu ngốc a. Cái kia tính là gì tế đàn? Đem chúng ta làm ngu ngốc a. Nếu như hắn thật muốn mê hoặc chúng ta, tối thiểu cần phải tạo một cái ra dáng tế đàn, bày ra càng lớn trận thế đi. Già La nhìn không được nói. Gọi là lông tế đàn a. Cũng là một cái nhóm lửa bếp lò. Còn dùng xương thú làm tế phẩm. Thiêu đen coi như kết thúc. Lừa gạt quỷ cũng không có như thế hồ lộng a. Giả là thật, thật là giả, tên tiểu quỷ này rất giảo hoạt, Lăng Tiêu thư viện có thể phái hắn đi ra, đồng thời có thể cho hắn biết mục đích, đã nói lên gia hỏa này vô cùng có một bộ. Ân Phổ Đạt nói, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Già La hỏi. Chúng ta muốn tiếp tục giám thị Long Trần, bất quá đây không phải trọng điểm là để ý cái khác mấy cái phân viện di chỉ. Long Trần chém quỷ nhãn hoa bông sen đài sen, nó khẳng định sẽ nổi giận. Cái này cừu oán xem như kết. Nó khẳng định sẽ hướng bất tử giới điều binh, chờ nó khôi phục, thậm chí có khả năng trực tiếp hướng Lăng Tiêu thư viện phát động tiến công cũng khó nói. Lúc trước chúng ta phí hết lớn như vậy kình, đem thái cổ ma thi ném tới đó, gây nên bất tử giới chú ý, chính là vì để chúng nó đến trong giữ mảnh đất kia. Vốn là chỗ đó chúng ta còn cần thiết phải chú ý một chút, bây giờ căn bản không cần, ma nhãn Thụy Liên khẳng định nuốt không trôi cơn giận này. Việc này sẽ không cứ tính như vậy. Cho nên, Ác Long Vực liền thành Lăng Tiêu thư viện khó nhất chiếm lấy địa phương, cái kia đại giới là bọn họ không thể thừa nhận. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, các đại di chỉ đều có ánh mắt của chúng ta, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều giấu giếm bất quá chúng ta. Mà lại chiếm lấy di chỉ, cũng tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày, chúng ta bố cục mấy ngàn vạn năm, Lăng Tiêu thư viện muốn lật bàn. Hắc hắc. Chúng ta sẽ cho bọn hắn cơ hội a. Ân Phổ Đạt cười hắc hắc nói. Lão ca bày mưu tính kế, tiểu đệ bội phục, đã như vậy, vậy không bằng từ tiểu đệ xuất thủ, giết Long Trần như thế nào? Già La trên mặt hiện ra một vệt âm trầm sát ý, hắn ẩn ẩn cảm thấy Long Trần người này, vô cùng nguy hiểm. Không thể lưu, nếu không tất thành họa lớn trong lòng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3299, người nào càng âm? Không thể. Ân Phổ Đạt lắc đầu. Vì sao? Già La sững sờ. Bạch Nhạc Thiên là một cái ra vẻ đạo mạo lão hồ ly, đa mưu túc trí. Chúng ta tại trên tay hắn ăn xong mấy lần thua lỗ, bằng vào ta đối hắn giải, hắn hắn ném ra ngoài Long Trần, kỳ thật cũng là một cái mồi nhử. Nếu như ngươi đi giết hắn, liền trúng phải hắn tính, Bạch Nhạc Thiên bồi dưỡng được Long Trần cái này con cờ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế để cho chúng ta nuốt mất. Đừng nói là Bạch Nhạc Thiên lão hồ ly kia, coi như ngươi ngồi tại vị trí của hắn, ngươi sẽ tùy ý người khác trắng trắng giết chết Long Trần a. Ân Phổ Đạt hỏi ngược lại. Cái này, thật đúng là không thể, khó trách sư tôn lão nhân gia ông ta, gọi ta gặp chuyện nhiều hướng lão ca thỉnh giáo, phương diện này, ta vẫn là khiếm khuyết nhiều lắm. Già La không khỏi cảm thán nói. Chỗ đó, lão đệ tư chất ngươi tuyệt cao, thần tôn đại nhân không muốn ngươi nhiễm quá nhiều nhân tâm quỷ vực, miễn cho chậm trễ ngươi tu hành. Lão ca ta bởi vì tư chất hữu hạn, nếu như không phải mộng thần tôn đại nhân nhìn trúng, lại có thể có hôm nay. Những thứ này việc vặt, giao cho ta liền tốt, ngươi vẫn là an tâm tu hành đi, ngươi bây giờ vừa mới tiến cấp thiên phẩm tiên vương, cần ổn định lại tâm thần cảm ngộ. Hầu Tích Bạc phát, vì trùng kích giới vương làm chuẩn bị. Ân Phổ Đạt khuyên nhủ. Già La nói, lúc trước cùng Bạch Triển Đường một trận chiến, hắn may mắn thắng ta một chiêu, lệnh ta một mực tâm lý có một vướng mắc. Ta muốn tại sông giới vương trước, đem cái này vấn đề bỏ đi, nếu không tâm lý luôn luôn không vững vàng. Bạch Triển Đường tư chất đồng dạng kinh người, tại thần quân cảnh đánh với ngươi một trận về sau, vẫn mai danh ẩn tích, không có bước ra Lăng Tiêu thư viện nửa bước. Hắn lúc này, cũng cần phải sớm đã bước vào tiên vương cảnh mới đúng, chỉ bất quá, hắn vẫn giấu kín tu vi. Khiến người ta nhìn không thấu lai lịch của hắn. Có Bạch Nhạc Thiên lão hồ ly này bảo hộ hắn, ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ rất khó, hắn sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ân Phổ Đạt trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Lão ca, ta không hiểu, chúng ta thực lực cường đại như thế, sư tôn đại nhân vì cái gì kiên kỵ Lăng Tiêu thư viện đâu. Già La nhìn không được nói. Lão đệ a, ngươi có chỗ không biết, Phạm Thiên đại nhân không nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, cũng là không muốn để cho ngươi phân tâm, tinh lực của ngươi, cần phải toàn bộ đều thả về việc tu hành. Cái kia Lăng Tiêu thư viện. Cũng không phải ngươi thấy đơn giản như vậy a, cửu thiên thập địa bên trong cổ xưa nhất thư viện. Nội tình là phi thường khủng bố. Nhất là, trong thư viện có một cái cấp bậc hóa thạch sống lão quái vật, thì liền Phạm Thiên thần tôn đều kiên kỵ. Chúng ta bây giờ cùng bọn hắn kéo dài thời gian, mỗi quá nhiều một ngày, bọn họ thì suy yếu một phần, mà chúng ta thì cường đại một phần, cứ kéo dài tình huống như thế, thời gian đối với chúng ta là có lợi nhất, cho nên, nhất định muốn kiên nhẫn, không thể xúc động, không cho bọn hắn lưu bất cứ cơ hội nào. Ân Phổ Đạt ý vị thâm trường nói. Già La gật gật đầu, vậy dạng này đi, ta đi về trước, củng cố một chút cảnh giới, bất quá không giết Bạch Triển Đường, sẽ để cho ta đạo tâm bị long đong, ảnh hưởng ta trùng kích giới vương cảnh. Lão ca, ngươi bày mưu tính kế, đa mưu túc trí, nhìn xem có thể hay không tìm một cơ hội, để cho ta có thể cùng Bạch Triển Đường một trận chiến, ta có thể đợi. Ân Phổ Đạt rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng, cũng được, ngươi thì hãy chờ tin tức của ta, lão ca tận lực an bài cho ngươi. Đúng, ngươi cũng cùng Liêu Bản Thương nói một chút, tìm không được cửu tinh truyền nhân, thì chia một ít người đi ra. Đối phó một chút Long Trần. Coi như không cách nào đâm giết Long Trần, cũng phải cho hắn chế tạo phiền phức, đừng cho hắn trưởng thành quá nhanh, theo thăm dò bên trong, chúng ta cũng có thể nhìn ra Bạch Nhạc Thiên lão hồ ly này càng nhiều ý đồ. Ân Phổ Đạt trong miệng Liêu Bản Thương, cũng là danh chấn thiên hạ cửu U Điện điện chủ, đồng dạng là bồi dưỡng sát thủ địa phương. Chỉ bất quá cửu U Điện sát thủ, là chuyên môn tìm kiếm cùng săn giết cửu tinh truyền nhân. Đồng dạng đều là sát thủ chi hoàng, đồng dạng đều là đại phạm thiên đến lợi thủ hạ, thế nhưng là cái người quan hệ lại cũng không hòa thuận. Thường xuyên phát sinh một số không thoải mái. Chủ yếu là Liêu Bản Thương tính tình cao ngạo, cố chấp bảo thủ, cửu U Điện sát thủ, càng thiên hướng về kỹ thuật lưu, toàn bộ là so sánh kiên cường thuật ám sát. Mà Ân Phổ Đạt huyết sát điện, lại càng thiên hướng về âm chiêu cùng mưu kế, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái gì binh khí bôi độc, sắc dụ bẫy rập, hãm hại lừa gạt, sử dụng phụ nữ và trẻ em làm yểm hộ chờ một chút, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng ám sát, bị Liêu Bản Thương chỗ xem thường, cho nên mỗi lần nhìn thấy Ân Phổ Đạt, hắn đều khịt mũi coi thường, châm chọc khiêu khích. Ân Phổ Đạt tuy nhiên đa mưu túc trí, biết ẩn nhẫn, nhưng là hắn cũng có tính khí, luôn luôn bị như thế nhằm vào, hắn cũng chịu không được. Hai người liền thành cây kim so với cọng râu, thậm chí tọa hạ đệ tử, có dạng lẫn nhau ám sát tình huống phát sinh. Nếu như không phải có Đại Phạm Thiên đè ép, hai người thậm chí có thể sẽ phát sinh liều mạng, cho nên hai người cùng là Đại Phạm Thiên thủ hạ, lại lẫn nhau cũng không lui tới. Đối phó Long Trần sự tình, Ân Phổ Đạt muốn cho Cửu U Điện cũng tham dự vào, hắn biết, nếu Cửu U Điện tham dự, tranh cường háo thắng Cửu U Điện, nhất định sẽ hoa đại tinh lực đâm giết Long Trần. Bọn họ muốn đuổi tại Huyết Sát Điện giết chết Long Trần trước đó, xử lý Long Trần. Bởi vì Huyết Sát Điện đã ban bố huyết sát lệnh, nếu để cho Cửu U Điện người giết Long Trần, vậy thì đồng nghĩa với là đánh Huyết Sát Điện mặt, đó là Cửu U Điện thích nhất làm sự tình. Già La cười, Ân Phổ Đạt tâm tư hắn lại có thể không biết. Bất quá, hắn cũng không thích Liêu Bản Thương, hắn nguyện ý giúp Ân Phổ Đạt chuyện này. Ân Phổ Đạt cùng Già La nhìn nhau cười một tiếng, cười đến có chút âm hiểm, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, liền tại bọn hắn cười thời điểm, Long Trần cũng đang cười. Phi Chu bay khỏi Ác Long Vực, cũng không có bị Ma Nhãn Thụy Liên công kích, ra Ác Long Vực, Long Trần cười ha ha, cười đến cùng cái kẻ ngu giống như, để Bạch Thi Thi vừa bực mình vừa buồn cười. Có gì đáng cười? Bạch Thi Thi hỏi. Ta là cười Ân Phổ Đạt, 89/10 lão gia hỏa này, chính ở sau lưng nghiên cứu ta đây. Long Trần cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là nụ cười âm hiểm, cùng một cái vừa mới trộm một con gà tiểu hồ ly giống như. Ân Phổ Đạt. Mọi người sững sờ. Các ngươi không biết đi, cái kia Triệu Thanh Long cũng là Huyết Sát Điện tín đồ, ta nhìn hắn thứ nhất mắt thời điểm. Liền biết, hắn có thể lừa qua bất luận kẻ nào, không gạt được ta, ta đối Huyết Sát Điện hiểu rất rõ. Dù là công pháp của hắn, khí tức các phương diện đều không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng là sâu trong linh hồn tín ngưỡng ba động, không lừa được ta. Gia hỏa này nhất định đem chúng ta sở tác sở vi, đều hướng Ân Phổ Đạt báo cáo. Cho nên tại Phi Chu bên trong, ta cố ý nói những cái kia, nói đúng là cho bọn hắn nghe. Long Trần nói, mọi người giật mình, cái kia Triệu Thanh Long lại là Ân Phổ Đạt tín đồ, bọn họ đều bị lừa, gia hỏa này bị Huyết Sát Điện truy sát, nguyên lai là một trận khổ nhục kế a. Lấy Ân Phổ Đạt đa nghi tính cách, nhất định tại nghi thần nghi quỷ, các loại suy đoán, nhưng lại không biết, tam gia thói quen, vĩnh viễn không phải hắn có thể xem hiểu. Chờ xem, không bao lâu, Lăng Tiêu thư viện thứ bảy phân viện viện trưởng Long Tam gia, liền muốn hoành không xuất thế á. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, dường như hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Tại cự thi thâm uyên di chỉ bên trong, chôn giấu dưới đất cơ thạch trên, không biết cái gì thời điểm, cơ thạch bên trong một cái nho nhỏ phù văn sáng lên. Mà tại Chiêu Minh cổ thành bên trong, theo mọi người đốt cháy xương cốt. Tế đàn trên một quả ngọc phù bị nghiền nát, theo đốt cháy. Tản mát ra khiến người vô pháp phát giác năng lượng, nó dung nhập hư không bên trong, lặng yên không một tiếng động. Ai cũng không biết, cái này một chút năng lượng, vậy mà chậm rãi hướng thứ bảy thư viện di chỉ bay đi, thần không biết quỷ không hay dung nhập cơ thạch, bị cái kia phù văn hấp thu, đây hết thảy, ngoại trừ Long Trần, không có bất kỳ người nào biết. Thật tình không biết, hư hư thực thực, thực thực hư hư, có lúc càng là đơn giản ấu trĩ thủ đoạn, vượt có thể lừa gạt đến một số lão hồ ly. Chết chìm, phần lớn đều sẽ nước. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3300, Đông Phương không sáng phương Tây sáng. Thoát đi Ác Long Vực, cảm giác cả người đều dễ dàng. Tại Ác Long Vực hắn cảm giác có một con mắt, thời khắc đều đang ngó chừng hắn. Đó là Ma Nhãn Thụy Liên ánh mắt, không biết nó dùng phương pháp gì, có thể cách không nhìn lấy hắn, lệnh hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Long Trần thử thăm dò đạo tẩu, nó chỉ là nhìn lấy, lại không có công kích, như vậy thì cùng Long Trần dự đoán một dạng, Bạch Thi Thi một kích kia, đưa cho nó trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục chiến lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Ra Ác Long Vực. Loại kia bất an biến mất, Ma Nhãn Thụy Liên lực lượng tinh thần, có thể bao trùm toàn bộ vực, thứ này quá kinh khủng, bây giờ suy nghĩ một chút, Long Trần đều có chút nghĩ mà sợ. Bất quá ra Ác Long Vực, Long Trần lập tức biến đến nhẹ nhõm vui vẻ, vẫn là trước tìm một chỗ kín đáo, để Bạch Thi Thi lại tu dưỡng một chút. Bởi vì tại Ác Long Vực, khí tức cùng bạo, không thích hợp Bạch Thi Thi liệu thương, Bạch Thi Thi cứu Long Trần một kích kia, không có bất kỳ cái gì giữ lại, thương tới bản nguyên. tại Ác Long vực không cách nào chữa trị. Tại Bạch Thi Thi tu dưỡng thời điểm, Bạch Tiểu Nhạc bọn người phụ trách hộ pháp. Mà Long Trần thì đem tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, hắn hiện tại mới có thời gian xử lý cái kia đại sen. Đại sen phía trên, năm viên hạt sen lóe ra ngũ thải thần quang, mỗi một viên hạt sen đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại cực hạn lực lượng, khá lắm, tương đương với ma thú nắm giữ năm cái tinh hạch, nhân tộc cường giả nắm giữ năm cái đan điền. Long Trần cảm thụ được hạt sen bên trong có lực lượng kinh khủng, không khỏi một trận cảm thán, cái này ma nhãn thụy liên quá mạnh, lần này không chết, thật là gặp vận may. Ma nhãn thụy liên hạt sen là tử khuyết đan chủ dược, mà Long Chi Đồng cũng có, thế nhưng là còn thiếu không ít phụ dược, mà lại, ta khoảng cách thần quân cảnh, còn cách một đoạn đâu, cái này hạt sen tạm thời không dùng được. Lần này Bạch Thi Thi cứu ta một mạng, liền đem viên này kim liên tử đưa cho nàng đi, mà hỏa liên tử. A. Long Trần chợt phát hiện, đài sen phía trên một khỏa hạt sen biến mất, bên trong chỉ có hỏa diễm chùm sáng đang lưu chuyển, cũng không có hạt sen. Long Trần trong lòng hơi động, không chỉ có nhìn không được cười lên, ở phía xa hỏa long thân thể cuộn tròn rút vào một chỗ, trên người có kinh khủng hỏa diễm nở rộ. Nó sớm đã đem hỏa liên tử móc đi, bắt đầu thôn phệ. Hỏa long toàn thân trên lân phiến quang mang từng trận lấp lóe, tản ra kinh khủng uy áp, ở trên người nàng, Long Trần ẩn ẩn cảm nhận được ma nhãn thụy liên đặc hữu ma khí. Cái này ma nhãn thụy liên hỏa liên tử, phóng thích ra hỏa diễm một loại ma diễm, cũng không tại tiên giới thiên hỏa bản bên trong, nhưng là năng lượng của nó kinh người, cho dù là bây giờ hỏa linh nhi, cũng phải từng chút hấp thu, mà không dám trực tiếp nuốt vào. Nhờ có chém hắn hạt sen, nếu không kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bất kỳ lực lượng nào, tràn ra một tia. Đều đầy đủ ta chết đến đã không biết bao nhiêu lần. Long Trần một trận hoảng sợ. Cái này đài sen là ma nhãn thụy liên lực lượng cội nguồn, cửu sắc liên hoa là dùng đến phóng thích đài sen lực lượng, không có đài sen, chỉ là liên hoa đều suýt chút nữa thì Long Trần mệnh, nếu mà có được hạt sen, ma nhãn thụy liên chiến lực, căn bản không phải Long Trần có thể tưởng tượng. Long Trần đem một khỏa mộc liên tử lột ra, chôn ở trong đất, đồng thời đem một đầu lột da, đi ma tinh, ma đồng hắc sắc ma long, ném vào hắc thổ bên trong. Làm ma long bị hắc thổ thôn phệ, phóng xuất ra lượng lớn sinh mệnh chi khí. Long Trần phát hiện một liên tử bắt đầu bành trướng, dần dần, qua thời gian một nén nhang, bắt đầu nảy mầm, nhìn đến cảnh tượng này, Long Trần một khỏa nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục buông xuống. Hạt sen có thế loại, thì mang ý nghĩa về sau hắn có vô tận ma nhãn thụy liên có thể dùng, không phải vậy chỉ dựa vào chém giết ma nhãn thụy liên đến thu hoạch được hạt sen luyện đan, hắn thì muốn hỏng mất. Một lúc lâu sau, đầu kia cự long bị thôn phệ, thế nhưng là cái kia hạt sen cũng chỉ bất quá toát ra dài hơn một tấc tiểu chồi non. Hạt sen sinh ra chồi non về sau, vậy mà dường như sống lại đồng dạng. Vậy mà hướng về một cái phương hướng vặn vẹo lên bò sát, thật giống như một đầu con dung kéo lấy phòng ở bò sát. Long Trần nhìn lấy nó bò sát phương hướng, trong lòng hơi động, đưa nó theo trong đất bùn móc ra phát, bỏ vào hỗn độn không gian hạch tâm phụ cận. Quả nhiên nó tiếp tục hướng về hắc thổ phương hướng nỗ lực bò sát, làm bò sát đến cùng hắc thổ giao giới địa phương, mới ngừng lại được. Nó quanh thân bắt đầu tỏa ánh sáng, nơi này trồng lấy không ít âm dương tiên thảo, những thứ này tiên thảo là Long Trần lúc ở hạ giới lấy được bảo bối, nhưng là tại tiên giới, đã không tính là gì ly kỳ. Hạt sen phát sáng, chung quanh âm dương tiên thảo, vậy mà bắt đầu chậm rãi khô héo, sau đó dần dần chết đi, mà cái kia hạt sen quanh thân vậy mà xuất hiện hơi nước, rất nhanh tạo thành một cái vũng nước nhỏ. Vậy mà lại chính mình kiến tạo sinh trưởng hoàn cảnh. Long Trần trong lòng giật mình, cái này ma nhãn thụy liên quá kinh khủng. Nghe nói ma nhãn thụy liên là tại bất tử giới cùng ma giới trong khe hẹp sinh tồn, đi tới nơi này, hắn vậy mà lựa chọn nơi này sinh trưởng, hơn nữa còn là chính mình đến cải biến hoàn cảnh. Long Trần không do dự, đem đài sen bên trong thủy liên tử hòa thổ liên tử cũng đều đặt ở cùng một chỗ. Rất nhanh bọn họ cũng bắt đầu nảy mầm, toàn thân phát sáng, hắc thổ biên giới trên âm dương tiên thảo toàn bộ chết héo, nó tự hồ không cho phép có khác sinh mệnh cùng nó đoạt chất dinh dưỡng, cực kỳ bá đạo. Rất nhanh tại hắc thổ cùng hoàng thổ giao tiếp địa phương, tạo thành một cái phương viên vài thước vũng nước, ba cái hạt sen ngủ ở bên trong, chậm rãi sinh trưởng. Trong vũng nước, vậy mà xuất hiện trong và đục hai màu chi thủy, tạo thành một cái thái cực đồ án, đang lưu chuyển chậm chậm, nhìn lấy cái kia cảnh tượng long trần chính mình cũng sợ ngây người. Hắn nghĩ không ra, ma nhãn thủy liên trồng đến hỗn độn không gian bên trong. Vậy mà lại xuất hiện loại này dị tượng, nó mở ra một cái thích hợp bản thân sinh tồn hoàn cảnh. Long trần đem một đầu lại một đầu xử lý qua long thi, ném vào hắc thổ bên trong, phóng xuất ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực, kiến mộc thần thụ tại điên cuồng tăng trưởng, nhanh chóng biến lớn, thế nhưng là cái này ma nhãn thủy liên, sinh trưởng lại cực kỳ chậm chạp. Một lúc lâu sau, ma nhãn thủy liên, rốt cục phun ra mảnh thứ nhất lá xanh hiện lên ở trên mặt nước, quánh nhuận ướt át, phía trên mọc lên huyền ảo đường vân, ngay sau đó mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Mỗi một gốc hoa bông sen sinh ra chín mảnh lá non, cái kia vũng nước đã tăng vọt thành mấy chục trượng hồ nước, ba cây hoa bông sen cũng dài đến cao đến một người. Rốt cục Long Trần thấy được mỗi một gốc hoa bông sen phía dưới, chậm rãi theo nước kéo dài xuống ra hai cái tiểu nụ hoa. Long Trần biết, hai cái này nụ hoa, về sau một cái hội diễn hóa thành cửu sắc liên hoa, một cái sẽ hóa thành đài sen. Long Trần tiếp tục ném thi thể, lại phát hiện, trong bất tri bất giác, hắn thu thập long thi đều đã vứt sạch, ma nhãn thủy liên chỉ lớn như thế một điểm. Long Trần không còn gì để nói, muốn đem ma nhãn thủy liên đẩy nhanh quá trình chính. Không biết muốn bao nhiêu thi thể mới đầy đủ, cái này ma nhãn thủy liên trưởng thành đến thực sự quá chậm. Bất quá nghĩ lại, hắn gặp phải gốc cây kia ma nhãn thủy liên, chỉ sợ là trưởng thành mấy triệu năm, thậm chí là thời gian dài hơn, mới dài đến nước này, hắn cũng liền thăng bằng. Thi thể không có, chỉ có thể tạm thời dạng này. Long Trần vừa mới chuẩn bị lui ra hỗn độn không gian, chợt thấy kiến mộc thần thụ, không khỏi một tiếng kinh hô, không biết cái gì thời điểm, kiến mộc thần thụ đã bạo đã tăng tới vạn dặm độ cao, mà lại trên cây, vậy mà xuất hiện nụ hoa. Nở hoa rồi. Long Trần không khỏi cuồng hỉ. Kiến mộc thần thụ nở hoa, cũng liền mang ý nghĩa nó đã trưởng thành, muốn bắt đầu kết quả. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.